Chương 40. Sau âm thanh của các hệ thống máy móc bị tắt do mất điện, toàn bộ ngôi nhà trở nên tối om. Chuyện quái quỷ gì vậy? Rhyme quát to lên. Mất điện rồi, Thom thông báo. Việc này thì tôi biết, nhà tội phạm học cáo bẩn. Điều tôi muốn biết là tại sao? Chúng ta còn chưa kịp bật máy sắc ký khí nên không thể sụp nguồn được, Man Cooper lên tiếng thanh minh. Anh ta ngó qua cửa sổ, như thể muốn kiểm tra xem các nhà xung quanh có bị mất điện hay không, nhưng vì lúc này trời chưa tối hẳn nên chưa có đèn hiệu báo mất điện nào được bật lên. Chúng ta không thể bị để mình bị cô lập vào lúc này được. Quỷ tha ma bắt. Hãy tìm cách sửa lại hệ thống điện đi. Rhyme, Celito, Pulaski và Cooper ở lại trong căn phòng tranh tối tranh sáng, trong khi Thom ra tiền sảnh dùng điện thoại di động của mình gọi đi. Không lâu sau, anh ta bắt đầu nói chuyện với ai đó ở công ty điện lực. Không thể nào. Tôi trả các hóa đơn trực tuyến qua mạng hàng tháng. Chưa bao giờ trễ. Tôi có đủ biên lai. Được rồi, chúng ở cả trong máy tính mà làm sao tôi vào mạng được khi không có điện? Những tấm séc bị hủy, được rồi, nhưng một lần nữa, làm cách nào tôi phát chúng đến cho anh được nếu tôi không có điện? Tôi không biết ở đâu có một cửa hàng Kinko's hết, không? Kinko's, nay là FedEx Office, là một chuỗi cửa hàng chuyên thực hiện các dịch vụ chuyển phát bưu kiện cũng như in ấn, photocopy, cho thuê máy tính, gửi phát. Chính là hắn, Rhyme nói. Năm 22. Hắn đã cắt điện. Phải. Hắn đã tìm ra danh tính và nơi ở của tôi. Malo chắc chắn đã cho hắn biết đây là sở chỉ huy cuộc điều tra của chúng ta. Sự im lặng thật kỳ lạ. Điều đầu tiên Rhyme nghĩ đến là tình trạng hoàn toàn bị vô hiệu hóa của anh lúc này. Các thiết bị anh trông cậy vào giờ đều vô dụng và anh không có phương tiện liên lạc cũng như cách nào để đóng mở khóa các cửa hay gọi đơn vị can thiệp khẩn cấp. Nếu tình trạng mất điện tiếp diễn và Thom không thể sạc lại pin cho chiếc xe lăn, anh sẽ bất động hoàn toàn. Anh không nhớ nổi lần cuối cùng anh cảm thấy mình yếu ớt như thế này là khi nào. Thậm chí sự có mặt của những người khác xung quanh cũng không làm giảm bớt lo ngại. Năm 22 là một mối đe dọa với bất kỳ ai, ở bất kỳ nơi nào. Anh đang tự hỏi, liệu màn cắt điện này chỉ là một chiêu đánh lạc hướng hay là bước chuẩn bị cho một cuộc tấn công? Mở to mắt ra, tất cả mọi người, anh ra lệnh. Rất có thể hắn đang tiếp cận chúng ta. Pulaski nhìn qua cửa sổ. Cooper cũng vậy. Celito lấy điện thoại ra gọi cho ai đó trong thành phố. Anh ta vừa mô tả lại tình hình vừa đảo mắt. Celito chưa bao giờ là một người có khuôn mặt lạnh, rồi kết thúc cuộc đàm thoại với, thế này nhé, tôi có quan tâm. Cho dù phải làm gì đi nữa. Thằng khốn này là một tên sát nhân. Chúng tôi không thể tìm ra hắn nếu chẳng có tí điện nào hết. Cảm ơn. Thom, có chút may mắn nào không? Không, anh chàng điều dưỡng đáp cộc lốc. Chết tiệt. Sau đó Rhyme chợt nghĩ tới việc gì đó. Lon, gọi cho Roland Bell. Tôi nghĩ chúng ta cần được bảo vệ. Năm 22 đã lần theo Pam, hắn đã theo dõi Amelia. Nhà tội phạm học hất hàm về phía một chiếc màn hình tối đen. Hắn biết về chúng ta. Tôi muốn nhân viên cảnh sát được bố trí tại nhà mẹ Amelia. Nhà bố mẹ nuôi của Pam. Nhà Pulaski. Nhà mẹ của Men. Cả nhà anh nữa, Lon. Anh nghĩ nguy cơ lớn tới mức đó sao? Anh chàng thám tử to con hỏi. Sau đó lắc đầu, tôi vừa nói cái quái gì vậy? Tất nhiên là thế rồi. Anh ta tập hợp các thông tin cần thiết, địa chỉ và số điện thoại, sau đó gọi Bell và nhờ anh ta thu xếp nhân viên cảnh sát. Sau khi ngắt máy anh ta nói, sẽ cần vài giờ nhưng Bell sẽ thu xếp được. Tiếng đâm rầm rầm vào cửa trước phá vỡ sự im lặng, vẫn còn cầm điện thoại, Thom bước vội ra phía cửa. Đợi đã. Rhyme hét lên. Anh chàng điều dưỡng dừng lại. Pulaski, đi với cậu ấy, Rhyme gật đầu ra hiệu về phía khẩu súng ngắn cậu ta đeo bên hông. Tất nhiên rồi. Hai người cùng đi ra. Sau đó Rhyme nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm, một lát sau hai người đàn ông mặc com lê, mái tóc cắt ngắn và khuôn mặt lạnh tanh, bước vào nhà, nhìn quanh với vẻ tò mò, trước hết vào cơ thể của Rhyme, sau đó là phần còn lại của phòng thí nghiệm. Có lẽ họ đang ngạc nhiên trước số lượng lớn trang thiết bị khoa học hoặc việc mất điện. Cũng có thể cả hai. Chúng tôi đang tìm Trung úy Celito. Chúng tôi được cho biết anh ta đang ở đây. Tôi đây. Các anh là ai? Phù hiệu được đưa ra, chức vụ và tên được cung cấp, Họ là hai thượng sĩ thám tử thuộc Sở Cảnh sát New York, làm việc ở bộ phận điều tra nội bộ. Trung úy, người lớn tuổi hơn trong số hai thám tử nói, chúng tôi tới đây để thu hồi phù hiệu và vũ khí của anh. Tôi buộc phải cho anh biết các kết quả đã được xác nhận. Tôi xin lỗi. Các anh đang nói về chuyện gì vậy? Anh chính thức bị nghi ngờ. Lúc này anh chưa bị bắt giữ. Nhưng chúng tôi khuyên anh nên nói chuyện với một luật sư. Chuyện quỷ quái gì thế này? Viên thám tử trẻ hơn cau mày, xét nghiệm ma túy. Cái gì? Anh không cần thanh minh gì cả. Chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ, thu hồi phù hiệu, vũ khí và thông báo cho các đối tượng bị nghi vấn việc họ bị đình chỉ công tác. Xét nghiệm chết tiệt nào vậy? Người thám tử lớn tuổi hơn nhìn người trẻ tuổi. Có vẻ như chuyện này chưa từng xảy ra. Tất nhiên là vậy rồi, vì mọi chuyện đang diễn ra lúc này đều do năm 22 sáng tác ra, Rhyme hiểu quá rõ. Thám tử, quả thực anh không cần phải diễn kịch. Mẹ kiếp, trông tôi giống đang diễn kịch lắm sao? Được thôi, theo lệnh đình chỉ công tác, anh đã thực hiện xét nghiệm kiểm tra ma túy vào tuần trước. Kết quả vừa được cung cấp, cho thấy mức độ chất gây nghiện đáng kể trong cơ thể anh, heroin, cocaine và các chất gây ảo giác. Tôi đã làm xét nghiệm kiểm tra ma túy, như tất cả mọi người trong bộ phận của mình. Nó không thể cho kết quả dương tính vì tôi không động đến bất cứ thứ ma túy chết tiệt nào hết. Tôi chưa bao giờ động đến những thứ thối tha đó. Ôi, khốn nạn thật. Anh chàng trung úy to con bật rủa, mặt cau lại. Anh ta chỉ tay vào tập quảng cáo của SE. Bọn họ có các công ty chuyên kiểm tra sàng lọc ma túy và tìm kiếm thông tin về nhân thân của các cá nhân. Bằng cách nào đó hắn đã chui vào hệ thống và sửa lại các file của tôi. Những kết quả xét nghiệm đó là giả. Điều đó rất khó thực hiện. Thế nhưng nó đã được thực hiện đấy. Anh hoặc luật sư của anh có thể đưa ra lý lẽ đó trong phiên điều trần. Một lần nữa, chúng tôi chỉ muốn thu hồi phù hiệu và vũ khí của anh. Đây là lệnh chính thức. Bây giờ, tôi hy vọng sẽ không xảy ra chuyện lôi thôi. Anh không muốn gây ra thêm rắc rối cho mình chứ? Mẹ kiếp! Anh chàng thám tử to con quần áo nhàu nhĩ nộp lại súng của mình, một khẩu súng ngắn ổ quay kiểu cổ và phù hiệu. Đưa cho tôi tờ lệnh mắc dịch đó. Celito giật tờ giấy khỏi tay người thám tử trẻ tuổi hơn, trong khi người lớn tuổi viết biên bản thu hồi và đưa cho anh ta ký nhận. Sau đó, người thám tử tháo đạn ra khỏi súng, cho cả súng và đạn vào một chiếc phong bì. Cảm ơn thám tử. Chúc một ngày tốt lành. Sau khi họ đã đi khỏi, Celito mở điện thoại di động ra gọi cho phụ trách bộ phận điều tra nội bộ. Ông này không nghe máy, anh ta đành để lại tin nhắn. Sau đó anh ta gọi tới chính nhiệm sở của mình. Người trợ lý viên trung úy cùng với vài thám tử nữa ở ban trọng án có vẻ đã biết tin. Tôi biết, chuyện này thật lố bịch. Họ làm gì cơ? Ấy chà, tuyệt quá nhỉ. Tôi sẽ gọi lại cho anh khi tìm hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Anh ta gặp máy lại mạnh đến mức Rhyme tự hỏi không biết Celito có làm hỏng nó hay không. Anh ta nhướng một bên mày lên. Bọn họ tịch thu mọi thứ ở bàn làm việc của tôi. Pulasi hỏi, mọi người định dùng cách quái quỷ nào để chống lại một kẻ như hắn đây? Đúng lúc đó Ronnie Strang gọi vào điện thoại di động của Celito. Anh ta bật loa ngoài lên, có chuyện gì với đường dây cố định thế? Thằng khốn đó gây mất điện rồi. Chúng tôi đang tìm cách khắc phục. Có gì vậy? Danh sách khách hàng của SSD trên chiếc đĩa CD. Chúng tôi tìm ra điều gì đó. Một khách hàng đã tải về hàng trang dữ liệu của tất cả các nạn nhân và tất cả những người bị cài bẫy một ngày trước khi xảy ra mỗi vụ án mạng. Ai vậy? Tên ông ta là Robert Carpenter. Rhyme nói, ok. Tốt. Tìm hiểu được gì về người này chưa? Tất cả những gì tôi có là những thông tin trong bản tính. Ông ta sở hữu công ty riêng của mình ở khu Midao, công ty Associate Wahosung, có vẻ chuyên kinh doanh kho bãi. Nhà kho. Rhyme đang nghĩ tới địa điểm Joseph Marlowe bị sát hại. Liệu có mối liên hệ nào không? Có địa chỉ không? Anh chàng chuyên gia tin học đọc địa chỉ. Sau khi ngừng liên lạc, Rhyme nhận thấy Pulasi đang nhăn nhó. Cậu cảnh sát trẻ nói, tôi nghĩ chúng tôi đã gặp người này ở SD. Ai? Carpenter. Khi chúng tôi tới đó ngày hôm qua, ông ta đang có cuộc gặp với Sơ Linh. Ông ta trông có vẻ không được vui. Vui? Ý cậu là gì? Tôi cũng không rõ nữa. Chỉ là một cảm nhận. Không hữu ích, Rhyme nói. Men, hãy kiểm tra về tay cắp then tơ này. Cooper dùng điện thoại di động của mình gọi vào trung tâm. Anh ta nói chuyện trong vài phút, lại gần cửa sổ để lấy ánh sáng, sau đó viết vài di chú. Anh có vẻ không thích từ thú vị, Lincoln, nhưng chuyện này đúng vậy đấy. Tôi vừa có được kết quả tìm kiếm với trung tâm thông tin tội phạm và cơ sở dữ liệu của sở. Robert Carpenter. Sống ở khu thượng East Side. Độc thân. Và, nghe này, ông ta có tiền sự. Một vài vụ lừa đảo bằng thẻ tín dụng và séc thanh toán. Đã ngồi 6 tháng ở Waterbury. Ông ta còn bị bắt trong một âm mưu biển thủ tiền của công ty. Những tội danh trên được gỡ bỏ nhưng ông ta đã phát điên khi người ta tới bắt mình, suýt nữa đã định hành hung nhân viên công vụ. Họ đã gỡ bỏ những tội danh đó khi ông ta đồng ý tham gia vào chương trình giám sát các đối tượng S. Tâm thần không ổn định. Rhyme gật đầu. Công ty của ông ta kinh doanh kho bãi. Đúng là công việc phù hợp cho một kẻ nghiện tích trữ. Ok, Pulaski, tìm hiểu xem tay cắp then tơ này ở đâu khi nhà của Amelia bị đột nhập. Vâng, thưa ông. Pulaski lấy điện thoại ra khỏi bao đựng khi chiếc máy rung. Cậu ta nhìn tên người gọi rồi trả lời, chào em. Cái gì? Jenny, bình tĩnh nào. Ôi, không. Lincoln Rhyme biết 522 vừa tấn công theo một hướng mới nữa. Cái gì? Em đang ở đâu? Bình tĩnh đi, chỉ là một nhầm lẫn thôi, giọng anh chàng cảnh sát đang run rẩy. Anh sẽ lo liệu mọi chuyện. Cho anh biết địa chỉ. Ok, anh sẽ đến ngay. Cậu ta gập mạnh chiếc máy lại, nhắm nghiền cả hai mắt trong giây lát. Tôi phải đi. Có gì không ổn sao? Rhyme hỏi. Jenny vừa bị bắt bởi ISNA, cơ quan quản lý nhập cư. Cô ấy bị đưa vào danh sách theo dõi của Bộ Nội vụ. Họ nói cô ấy đang cư trú bất hợp pháp và là mối đe dọa về an ninh. Chẳng lẽ cô ấy không phải? Các cụ của chúng tôi đã có quyền công dân rồi, Pulaski gắt. Chúa ơi! Cậu cảnh sát trẻ hoảng hốt, Brad ở nhà mẹ Jenny, nhưng lúc đó thằng bé đang ở cùng cô ấy. Họ đang chuyển cô ấy tới trung tâm giam giữ và có thể đưa thằng bé đi. Nếu bọn họ làm thế... Ôi, trời đất ơi! Khuôn mặt cậu ta hiện rõ vẻ tuyệt vọng. Tôi phải đi. Đôi mắt Pulaski cho Rhyme biết không gì có thể ngăn cản cậu ta đến chỗ vợ. Ok. Đi đi. Cậu ta vội vã chạy ra ngoài. Rhyme nhắm mắt lại một lát. Hắn đang nhắm vào chúng ta như một xạ thủ bắn tỉa, anh cau có. Ít nhất sát sẽ có mặt ở đây bất cứ lúc nào. Cô ấy có thể đi kiểm tra cắp then tơ. Lại có tiếng đấm cửa thình thình. Anh vội mở mắt ra, không khỏi giật mình. Chuyện gì nữa đây? Nhưng ít nhất lần này không phải là một cú ra đòn nữa của 522. Hai nhân viên điều tra hiện trường từ trung tâm chính ở Queens bước vào phòng, mang theo một chiếc thùng lớn mà Sắc đã bàn giao lại cho họ trước khi cô vội vàng quay về nhà mình. Đây hẳn là những bằng chứng thu được từ hiện trường nơi Malo chết. Xin chào, thám tử. Chuông cửa nhà ông không hoạt động. Một người nhìn quanh. Hệ thống chiếu sáng cũng không. Chúng tôi hoàn toàn biết rõ chuyện này, Rhyme bình thản trả lời. Dù thế nào thì từ lúc này đến lượt của ông. Sau khi họ đã ra về, Men Cooper đặt chiếc thùng lên một bàn thí nghiệm và lấy ra các bằng chứng cùng chiếc máy ảnh kỹ thuật số của Sắc, trong đó là các bức ảnh chụp hiện trường. Giờ thì đống này hữu ích rồi đây, Rhyme cầu nhau với vẻ mỉa mai, hất hàm về phía chiếc máy tính đang nằm im lìm cùng màn hình tối đen của nó. Chúng ta có thể lấy con chip ra soi dưới ánh sáng mặt trời. Anh nhìn qua các bằng chứng, một dấu giày, vài chiếc lá, băng dính và những phong bì đựng các manh mối. Họ cần kiểm tra tất cả càng sớm càng tốt, đây không phải là những bằng chứng được sắp đặt trước, nhiều khả năng chúng có thể cung cấp được đầu mối xác định nơi ở của 522. Nhưng không có thiết bị cần thiết để phân tích và kiểm tra trong cơ sở dữ liệu, những thứ này giờ chẳng khác gì một đống rác. Tom, Rhyme gọi, điện thế nào rồi? Tôi vẫn đang cố liên hệ, anh chàng điều dưỡng lớn tiếng đáp lại từ ngoài lối đi tối om. Cậu ta biết rõ đây nhiều khả năng là một ý tưởng tồi. Nhưng cậu ta đã mất tự chủ. Không dễ gì có thể khiến Ron Pulaski mất tự chủ. Thế nhưng lúc này cậu ta đang phát điên. Chuyện này vượt xa những gì cậu ta từng cảm thấy. Khi gia nhập lực lượng cảnh sát, cậu ta đã sẵn sàng cho việc bị đánh đập, bị đe dọa lúc này hay lúc khác. Nhưng cậu ta chưa bao giờ nghĩ công việc của mình có thể gây nguy hiểm cho Jenny hay cho con cậu ta. Vậy là mặc dù vốn nghiêm chỉnh và tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc, đúng kiểu thượng sĩ Friday, nhưng cậu ta đang tự mình hành động. Sau lưng Lincoln Rhyme và thám tử Celito, thậm chí cả người đỡ đầu của mình, Amelia Sack. Họ sẽ chẳng vui vẻ gì khi biết chuyện cậu ta sắp làm, nhưng lúc này Ron Pulaski đã tuyệt vọng. Trên đường tới trung tâm giam giữ của ESN tại Queens, cậu ta gọi điện cho Mark Wickham. Chào Ron, anh ta nói, có chuyện gì thế? Anh có vẻ không vui. Thở còn không ra hơi nữa. Tôi gặp rắc rối, Mark. Làm ơn. Tôi cần giúp đỡ. Vợ tôi bị buộc tội cư trú bất hợp pháp. Họ nói hộ chiếu của cô ấy là giả và cô ấy là một mối đe dọa về an ninh. Thật điên rồ. Nhưng cô ấy có tư cách công dân rồi đúng không? Gia đình cô ấy đã sống ở đây từ nhiều thế hệ rồi. Mark, chúng tôi nghĩ rằng tên sát nhân chúng tôi đang truy tìm đã xâm nhập vào hệ thống của các anh. Hắn đã làm cho một thám tử nhận kết quả dương tính với xét nghiệm ma túy. Bây giờ hắn làm cho Jenny bị bắt. Hắn có thể làm vậy không? Hắn cần đánh tráo hồ sơ của cô ấy với một ai đó trong danh sách bị theo dõi, sau đó gọi cho cơ quan nhập cư. Xem nào, tôi biết vài người ở ESN. Tôi có thể thử nói chuyện với họ. Anh đang ở đâu vậy? Trên đường tới trung tâm giam giữ của họ ở Queens. Tôi sẽ gặp anh bên ngoài trong 20 phút nữa. Ồ, cảm ơn anh. Tôi không biết phải làm sao nữa. Đừng lo, Ron. Chúng ta sẽ thu xếp chuyện này. Lúc này, trong khi đợi Wickham tới, Ron Pulaski sốt một đi đi lại lại trước trung tâm giam giữ của ESN, cạnh một tấm biển chỉ dẫn tạm thời cho biết cơ quan này hiện thuộc quyền điều hành của Bộ Nội vụ. Pulaski hồi tưởng lại những phóng sự truyền hình mà cậu ta cùng Jenny đã xem về những người nhập cư bất hợp pháp, cũng như vẻ kinh hoàng của họ. Chuyện gì đang diễn ra với Jenny vào lúc này? Liệu cô có bị mắc kẹt nhiều ngày, thậm chí hàng tuần, trong mớ bồng bông quan liêu điên rồ đó không? Pulaski chỉ muốn hét thật to. Bình tĩnh lại. Sự trí thật khéo léo. Amelia Sack luôn nói với cậu ta như vậy. Sự trí thật khéo léo. Cuối cùng, tạ ơn Chúa, Pulaski trông thấy Mark Wickham đang vội và bước tới chỗ cậu ta, dáng vẻ rất khẩn trương. Cậu không rõ anh ta có thể làm gì giúp mình nhưng hy vọng rằng bộ phận kiểm soát, với những mối quan hệ của họ với chính quyền có thể tác động tới bộ nội vụ giúp vợ con cậu ta được thả ra, ít nhất cho tới khi vụ việc được chính thức giải quyết. Wickham, thở không ra hơi, đến cạnh cậu cảnh sát. Anh đã tìm ra thêm gì chưa? Tôi mới gọi 10 phút trước. Họ đang ở trong. Tôi không nói gì. Tôi muốn đợi anh. Anh không sao chứ? Không. Tôi đang lo đến phát cuồng lên, Mark. Cảm ơn anh vì đã đến. Được rồi, Wickham nói chân thành, sẽ ổn thôi, Ron. Đừng lo lắng. Đó là vợ tôi. Tôi nghĩ tôi có thể làm được điều gì đó. Anh ta ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Pulaski, người nhân viên bộ phận kiểm soát của SSD chỉ cao hơn so với Andrew Sterling một chút. Với anh việc đưa Jenny ra khỏi đây rất quan trọng, đúng không? Ồ, phải, Mark. Đây là một ác mộng. Ok. Lại đây. Anh ta kéo Pulaski vòng qua góc tòa nhà, vào một đường hẻm. Sau đó Wickham thì thầm, tôi muốn nhờ anh một việc, Ron. Anh sẵn sàng giúp tôi chứ? Bất cứ việc gì tôi có thể làm. Thật sao? Giọng của người đàn ông chợt trở nên mềm mỏng, bình thản một cách lạ lùng. Đôi mắt hiện lên vẻ sắc lạnh mà Pulaski chưa từng thấy trước đó. Giống như anh ta vừa vứt bỏ một tấm mặt nạ và lúc này mới thể hiện bộ mặt thật của mình. Anh biết đấy, Ron, đôi khi chúng ta phải làm những điều chúng ta không nghĩ là đúng. Nhưng cuối cùng đó lại là việc tốt đẹp nhất. Ý anh là gì? Để giúp vợ anh ra khỏi đây, có thể anh phải làm một điều mà anh không nghĩ là tốt. Viên cảnh sát không nói gì, trong đầu cậu ta quay cuồng vô vàn ý nghĩ. Chuyện này rồi sẽ đi đến đâu? Ron, tôi cần anh làm cho vụ án này khép lại. Vụ án? Cuộc điều tra án mạng. Khép lại? Tôi không hiểu. Hãy dừng nó lại. Wickham nhìn quanh và thì thầm, phá hoại nó. Phá hủy các bằng chứng. cung cấp cho họ những manh mối giả. Dẫn họ đi bất cứ đâu ngoài SE. Tôi không hiểu, Mark. Anh đang đùa đấy chứ? Không, Ron. Tôi thực sự nghiêm túc. Vụ án này cần phải chấm dứt và anh có thể làm điều đó. Tôi không thể. Ồ, có đây, anh có thể. Nếu anh muốn Jenny ra khỏi đó. Một cái hất hàm về phía trung tâm giam giữ. Không, không, đây chính là 522. Cuối cùng chính là tên sát nhân. Hắn ta đã dùng mật mã của cấp trên, Sam Broughton, để xâm nhập vào Inner Circle. Theo bản năng, Pulaski đưa tay tìm khẩu súng của mình. Nhưng Wickham đã rút súng ra trước, một khẩu súng ngắn đen ngòm xuất hiện trên tay anh ta. Không, Ron. Làm thế không đưa chúng ta tới đâu cả. Wickham đưa tay lần vào bao súng, rút khẩu Glock của Pulaski ra và cài vào hông mình. Làm sao cậu có thể đánh giá người này sai lầm đến thế? Liệu có phải do vết thương ở đâu? Hay chỉ đơn giản cậu quá ngốc? Thái độ thân tình của Wickham chỉ là một màn kịch, sự thật khiến cậu ta đau đớn không kém gì cảm giác sốc. Mang cà phê cho cậu, bên vực cậu trước mặt Cassel và Gillespie, đề nghị giao du với nhau, giúp lấy các bản theo dõi thời gian, tất cả chỉ là chiến thuật để tiếp cận và sử dụng cậu. Tất cả chỉ là những lời dối trá khốn kiếp, đúng không Mark? Anh đâu có lớn lên ở Queens. Anh cũng đâu có anh trai nào làm cảnh sát đúng không? Cả hai đều không. Khuôn mặt Wickham tối sầm lại. Tôi đã cố thuyết phục anh, Ron. Nhưng anh không chịu hợp tác với tôi. Quỷ tha ma bắt. Đáng ra anh nên làm thế. Giờ hãy nhìn xem anh đang khiến tôi phải làm gì. Tên sát nhân đẩy Pulaski sâu hơn vào trong ngõ hẻm. Chương 41. Amelia Sack đang ở trong thành phố giữa dòng xe cộ, ngán ngẩm trước những âm thanh ầm ĩ phát ra từ chiếc động cơ của Nhật Bản. Âm thanh tựa như một chiếc máy làm đá. Công suất chắc cũng chẳng hơn gì. Cô đã hai lần gọi cho Rhyme nhưng cả hai lần đều rơi vào hộp thư thoại. Chuyện này hiếm khi xảy ra, Lincoln Rhyme đương nhiên không phải là người hay ra khỏi nhà. Thêm nữa, có chuyện gì đó lạ lùng đang diễn ra, điện thoại của Lon Celito không liên lạc được. Cả anh ta lẫn Ron Pulaski đều không trả lời điện thoại di động. Liệu có phải 522 cũng đứng đằng sau chuyện này nữa không? Thêm một lý do nữa để khẩn trương lần theo đầu mối cô đã phát hiện ra tại nhà mình. Một đầu mối chắc chắn, cô tin vậy. Có thể đây là manh mối cuối cùng họ cần, mảnh còn thiếu của bức tranh họ đang cố ghép lại nhằm kết thúc vụ án này. Giờ cô đã nhìn thấy đích đến của mình, cách đó không xa. Vân còn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra với chiếc Camaro và không muốn mạo hiểm chiếc xe của Pam. Nếu 522 quả thực đứng đằng sau vụ thu hồi xe như cô nghi ngờ, Sắc chạy xe vòng quanh tòa nhà cho tới khi bắt gặp hiện tượng hiếm có nhất ở Manhattan, một chỗ đậu xe đúng luật còn trống. Chuyện này thì sao nhỉ? Biết đâu lại là một dấu hiệu tốt. Tại sao mày làm chuyện này? Ron Pulaski khẽ nói với Mark Wickham trong khi hai người đang đứng trong một ngõ hẻm vắng vẻ ở khu Queens. Nhưng tên sát nhân tảng lờ cậu ta. Nghe tao nói đây. Tao đã nghĩ chúng ta là bạn. Được thôi. Có vô số điều hóa ra không phải vậy. Đời là thế. Wickham hắn giọng. Hắn có vẻ bực bội. Pulaski nhớ lại Sắc có nói tên sát nhân đang cảm thấy áp lực, cuộc truy lùng của họ đè nặng lên hắn, điều đó khiến hắn bất cẩn. Và cũng trở nên nguy hiểm hơn. Pulaski thở dốc. Wickham lại nhìn quanh một lượt thật nhanh, sau đó quay sự chú ý trở lại cậu cảnh sát trẻ. Hắn giữ súng rất vững và hiển nhiên biết sử dụng nó. Mày có nghe tao nói không đấy? Mẹ kiếp! Quỷ tha ma bắt mày đi! Tao đang nghe đây. Tao không muốn cuộc điều tra này đi xa hơn nữa. Đã đến lúc phải dừng nó lại. Dừng lại? Tao chỉ là nhân viên tuần tra. Làm sao tao có thể dừng nó lại được? Tao đã nói với mày rồi, hãy phá hoại nó. Làm mất một vài bằng chứng. Đẩy họ đi sai hướng. Tao sẽ không làm thế, cậu cảnh sát trẻ lẩm bẩm đấy thách thức. Wickham lắc đầu, vẻ mặt gần như ghê tởm, có đấy, mày sẽ làm. Mày có thể làm cho việc này trở nên nhẹ nhàng hay nặng nề, Ron. Còn về vợ tao thì sao? Mày có thể đưa cô ấy ra khỏi đó không? Tao có thể làm bất cứ điều gì tao muốn. Kẻ biết tất cả. Viên cảnh sát trẻ nhắm mắt lại, nghiến chặt hai hàm răng như vẫn làm hồi nhỏ. rồi nhìn về phía tòa nhà nơi Jenny đang bị giam giữ. Jenny, người phụ nữ có ngoại hình hơi giống Mira Wimberg. Ron Pulaski đành cam chịu buông xuôi theo điều buộc phải làm. Chuyện này thật ghê tởm, ngu ngốc, nhưng không còn lựa chọn. Cậu đã bị dồn vào chân tường. Đầu cúi gằm, cậu ta khẽ nói, ok. Mày sẽ làm chứ? Tôi nói tôi sẽ làm, cậu ta gắt. Thế là khôn ngoan đấy, Ron. Rất biết điều. Nhưng tôi muốn ông hứa, Pulaski do dự trong giây lát, liếc nhìn ra sau lưng Whitcomb rồi nói tiếp, rằng vợ con tôi sẽ được thả ngay hôm nay. Whitcomb đã phát hiện ra cái liếc mắt của cậu cảnh sát, liền nhanh chóng nhìn ra sau lưng mình. Khi hắn làm vậy, đầu nòng súng di chuyển hơi chệch khỏi mục tiêu. Pulaski thầm nhủ cậu ta đã diễn vả đúng thời điểm và lập tức tấn công. Bằng tay trái, cậu gạt khẩu súng ra xa, đồng thời nhấc chân, dùng tay phải rút khẩu súng ngắn ổ quay nhỏ từ mắt cá chân. Amelia Sack đã hướng dẫn cậu hãy luôn giấu khẩu súng dự phòng ở đó. Tên sát nhân chửi thề và cố phản đòn nhưng Pulaski ghi chặt lấy tay cầm súng của Whitcomb và nện mạnh khẩu súng ngắn vào mặt gã, đập trúng vào sụn mũi. Gã cố kìm nhưng vẫn khẽ kêu lên vì đau, mặt bê bết máu. Tay nhân viên bộ phận kiểm soát khuỵu xuống, Pulaski hất văng súng ra khỏi tay gã nhưng không thể chộp lấy khẩu súng. Khẩu súng màu đen của Whitcomb lộn nhào trong không khí rơi xuống đất trong khi hai người đàn ông ghì chặt lấy nhau trong một cuộc vật lộn kỳ quặc. Khẩu súng đập mạnh xuống nền bê tông nhưng không phát nổ vào Whitcomb, mắt trợn tròn vì hoảng hốt và bực bội, xô Pulaski vào tường và chộp lấy tay cậu ta. Không, không. Whitcomb lao tới, định dùng đầu tấn công làm Pulaski nhớ lại cảm giác khủng khiếp khi bị chiếc gậy nện vào trán mấy năm trước, bất giác né người ra sau. Phản xạ của cậu ta đem đến cho Whitcomb cơ hội gã cần để xô Pulaski ngã sắp xuống, trong khi tay còn lại rút khẩu Glock ra chĩa vào đầu cậu. Ron Pulaski chỉ còn cơ hội lẩm bẩm vài lời cầu nguyện và mường tượng ra hình ảnh của vợ con, một bức tranh sống động sẽ mang theo lên thiên đường. Cuối cùng điện cũng có trở lại, Cooper cùng Ram khẩn trương quay lại với việc kiểm tra các bằng chứng mang về từ hiện trường vụ sát hại Joseph Marlowe. Chỉ có hai người trong phòng thí nghiệm, Lon Celito đã vào trung tâm thành phố, cố gắng lật lại lệnh đình chỉ công tác với mình. Những bức ảnh chụp hiện trường không chỉ ra được manh mối nào còn những bằng chứng cũng không giúp ích được nhiều. Vết giày rõ ràng là của năm 22, tương tự như dấu giày đã tìm thấy trước đó. Những mảnh lá là của các loại cây cảnh trong nhà, cây sung cảnh và vạn niên thanh. Các dấu vết gồm vết đất không xác định được nguồn gốc, vết bụi từ trung tâm thương mại và một thứ bột trắng mà kết quả kiểm tra cho biết là bột cà phê tan hiệu Coffee Mate. Băng dính là loại thông dụng, không thể xác định được nguồn gốc. Ray ngạc nhiên trước lượng máu tìm thấy trên các bằng chứng. Anh nhớ lại lời Celito mô tả viên đại quý. Một tín đồ của công lý. Bất chấp những lời tự nhắc nhở phải tách riêng cảm xúc với công việc, anh nhận ra mình bị ám ảnh không nhỏ trước cái chết của Marlowe cùng sự tàn bạo của kẻ thù ác. Cảm giác phẫn nộ của Ram càng sôi sục hơn, cùng với đó là sự bất an. Đã vài lần anh liếc nhìn qua cửa sổ, như thể năm 22 đang lén lút theo dõi họ, mặc dù anh đã ra lệnh cho thông khóa trái tất cả cửa ra vào và cửa sổ, đồng thời bật hệ thống camera an ninh lên. Bổ sung các loại cây và bột Coffee Mate vào danh sách các bằng chứng không sắp đặt, men. Anh chàng chuyên gia Pháp y bước đến bên tâm bản trắng viết thêm các thông tin bổ sung vào. Chẳng nhiều nhặn gì. Chết tiệt. Thế rồi Ryan chớp mắt. Lại có tiếng đấm cửa. Thông ra mở. Men Cooper rời khỏi chiếc bảng, tay đặt sẵn lên khẩu súng ngắn đeo bên hông. Nhưng người tới thăm không phải là năm 22. Đó là một thanh tra của Sở Cảnh sát New York, Herbert Glenn. Một người trung niên, ngoại hình khá ấn tượng, Ram thầm quan sát. Bộ com lê chỉ là loại rẻ tiền, nhưng đôi giày được đánh xi bóng nhoáng không chê vào đâu được. Một vài giọng nói vang lên sau lưng ông ta, ngoài lối đi. Sau màn chào hỏi, Glenn nói, tôi e rằng mình phải trao đổi với ông về một nhân viên cảnh sát đang làm việc cùng ông. Celito? Hay sắc? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Glenn nói bằng giọng đều đều, tên anh ta là Ron Pulaski. Ông cùng làm việc với anh ta, đúng không? Ôi, không. Cậu nhóc. Pulaski chết, trong khi vợ cậu ta đang bị đám quan liêu mắc dịch bắt giam cùng đứa bé của họ. Cô ấy biết làm gì? Cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Glenn liếc nhìn ra sau lưng và ra hiệu cho hai người đàn ông nữa vào phòng, một người tóc muối tiêu mặc bộ đồ tối màu, người kia trẻ và thấp hơn. ăn mặc tương tự nhưng trên mũi có băng một miếng gạc lớn. Viên thanh tra giới thiệu Samuel Broughton và Mark Wickham, nhân viên của SE. Broughton, Rhyme nhớ lại có mặt trong danh sách nghi vấn, mặc dù ông ta có một bằng chứng ngoại phạm trong vụ cưỡng dâm, giết người. Wickham hóa ra là trợ lý của ông ta tại bộ phận kiểm soát. Hãy cho tôi biết về Pulaski. Thanh tra Glenn tiếp tục, tôi sợ rằng. Điện thoại đổ chuông, ông ta nghe máy. Glenn liếc nhìn Broughton và Wickham trong khi trao đổi rất khẽ qua điện thoại. Cuối cùng ông ta ngừng liên lạc. Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với John Pulaski. Tôi muốn biết ngay bây giờ. Chuông cửa reo, Tom và Man Cooper dẫn thêm hai người nữa vào phòng thí nghiệm. Một người đàn ông vạm vỡ với phù hiệu nhân viên FBI đeo qua cổ, người kia chính là John Pulaski, tay bị còng. Broughton chỉ vào một chiếc ghế, tay đặc vụ FBI liền ấn cậu cảnh sát trẻ ngồi xuống đó. Pulaski rõ ràng đang bị chấn động mạnh, cả người nhếch nhác, quần áo xộc xệch nhàu nát, dính máu, nhưng ngoài ra không bị sao. Wickham cũng ngồi xuống, cẩn thận kiểm tra chiếc mũi bị thương. Anh ta không nhìn vào bất cứ ai. Samuel đưa thẻ nhân viên của mình ra. Tôi là đặc vụ tại ban kiểm soát bộ nội vụ Mỹ. Mark là trợ lý của tôi. Cảnh sát viên của ông đã tấn công một đặc vụ liên bang. Người đã chỉ súng ra đe dọa tôi mà không nói rõ thân phận của mình. Sau khi anh ta... Ban kiểm soát. Rằng chưa bao giờ nghe đến. Nhưng trong bộ máy phức tạp của bộ nội vụ, các tổ chức luôn nối nhau xuất hiện rồi biến mất nhanh như những mẫu xe hơi không bán chạy tại thành phố Detroit. Tôi nghĩ ông làm cho SED. Chúng tôi có văn phòng tại SED, nhưng chúng tôi là nhân viên của chính quyền liên bang. Vậy Pulaski đã gây ra chuyện quỷ quái gì vậy? Cảm giác nhẹ nhõm biến mất, thay vào đó là sự bực bội mỗi lúc một tăng. Cậu cảnh sát trẻ định nói tiếp nhưng Broughton đã chặn miệng cậu ta. Song Rhyme nghiêm giọng nói với người đàn ông mặc đồ tối màu này, để cho cậu ấy nói. Broughton nghĩ ngợi. Mắt ông ta hiện vẻ tự tin, đầy kiên nhẫn cho thấy Pulaski, hay bất cứ ai khác, có thể muốn nói gì thì nói và điều đó sẽ không mảy may ảnh hưởng tới Broughton. Ông ta gật đầu. Cậu cảnh sát trẻ kể lại cho Rhyme biết về cuộc gặp gỡ với Wickham, với hy vọng giúp Jenny được thả khỏi trung tâm giam giữ của Eisner. Anh này đã yêu cầu cậu ta phá hoại cuộc điều tra năm 22. Sau đó rút súng ra đe dọa khi bị từ chối. Pulaski đã đánh vào mặt Wickham bằng khẩu súng dự phòng và hai người đã ẩu đả. Rhyme gằn giọng quát Broughton và Glenn, tại sao các ông can thiệp vào vụ án của chúng tôi? Broughton lúc này đã nhận ra Rhyme bị tàn tật, rồi cũng tảng lờ chuyện đó luôn. Ông ta bình thản nói bằng giọng trầm trầm, chúng tôi đã thử cách tế nhị. Nếu sĩ quan Pulaski đồng ý, chúng tôi đã không phải rút roi ra. Vụ án này đã gây không ít đau đầu cho nhiều người. Đáng ra tôi có lịch làm việc với Quốc hội và Bộ Tư pháp cả tuần này. Tôi phải hủy bỏ tất cả và co giò chạy về đây để xem chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Được rồi, chuyện này sẽ bị ghi nhận vào hồ sơ. Mọi người thấy sao? Rhyme lẩm bẩm đồng ý, Cooper cùng Pulaski cũng tán thành. Ban kiểm soát thực hiện việc phân tích nguy cơ và cung cấp các biện pháp an ninh cho các công ty tư nhân có thể trở thành mục tiêu khủng bố. Những ông cảnh trong cơ sở hạ tầng của đất nước này. Các công ty dầu mỏ, các hãng hàng không, các ngân hàng, các nhà khai thác dữ liệu, như SED. Chúng tôi đều có đặc vụ hoạt động tại chỗ. Sắc đã nói Broughton dành nhiều thời gian ở Washington. Chuyện này đã giải thích nguyên nhân. Vậy tại sao lại nói dối, tại sao lại nói các vị là nhân viên của SED? Pulaski buộc miệng hỏi. Rhyme chưa bao giờ chứng kiến cậu thanh niên nổi cáo. Anh dám chắc giờ chính là thời điểm đó. Chúng tôi cần giữ kín thân phận của mình, Broughton giải thích. Các vị có thể thấy rõ tại sao các đường ông dẫn dầu, các công ty dược phẩm và thực phẩm sẽ là những mục tiêu rất đáng giá cho bọn khủng bố. Hãy thử tưởng tượng xem ai đó có thể làm gì với những thông tin mà SED có. Nền kinh tế có thể bị tê liệt nếu hệ thống máy tính của họ bị đánh hỏng. Hay chuyện gì sẽ xảy ra nếu những tên sát nhân biết được các chi tiết về nơi ở của các quan chức, chính trị gia hay các thông tin cá nhân khác từ Inner Circle. Có phải ông đã đánh tráo kết quả xét nghiệm ma túy của Lon Celito không? Không, kẻ tình nghi của các vị, năm 22 chắc chắn đã làm chuyện đó, thanh tra Glenn nói. Cũng chính hắn đã khiến vợ sĩ quan Pulaski bị bắt. Tại sao các vị muốn ngừng cuộc điều tra lại? Pulaski hỏi. Các vị không thấy hắn nguy hiểm thế nào sao? Cậu ta đang nói với Mark Wickham, nhưng tay này vẫn nhìn chằm chằm xuống nền nhà và im lặng. Kết quả đánh giá của chúng tôi cho thấy hắn là kẻ duy nhất, Glenn giải thích. Một trường hợp bất thường. Hắn là một hiện tượng chỉ xuất hiện một lần, Brockton giải thích. SSD đã thực hiện phân tích tình hình. Mô hình xác lập đặc tính và dự đoán xu hướng cho chúng tôi biết một kẻ rối loạn tâm thần theo hướng căm ghét xã hội như gã này đến lúc nào đó sẽ đạt tới mức bão hòa. Hắn sẽ chấm dứt những gì hắn đang làm. Dừng lại và biến mất. Nhưng hiện giờ hắn đâu có dừng tay, đúng không? Chưa, Brockton nói. Nhưng hắn sẽ dừng lại. Những chương trình này chưa bao giờ dự đoán sai. Tất cả chúng sẽ sai bét nếu có thêm một người nữa phải chết. Chúng ta cần phải thực tế. Đó là cái giá phải trả. Không thể để bất cứ ai biết SSD có thể trở thành mục tiêu có giá trị lớn như thế nào với bọn khủng bố. Cũng không thể để bất cứ ai biết về ban kiểm soát của Bộ Nội vụ. Chúng ta cần giữ cho SSD và ban kiểm soát nằm ngoài sự chú ý càng nhiều bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Một cuộc điều tra án mạng sẽ làm cả hai bị chú ý nghiêm trọng. Glenn nói thêm, nếu anh muốn tiếp tục các hướng điều tra thông thường, Lincoln, cứ việc thực hiện. Khoa học hình sự, nhân chứng, tốt thôi. Nhưng anh sẽ phải để SSD đứng ngoài chuyện này. Cuộc họp báo đó là một sai lầm nghiêm trọng. Chúng tôi đã nói chuyện với Ron Scott ở văn phòng thị trưởng, chúng tôi đã trao đổi với Joseph Marlowe. Họ đều đồng ý. Thế này nhé, họ đều không tham khảo ý kiến đúng người. Chuyện này đã gây nguy hiểm cho mối quan hệ của chúng ta với SE. Andrew Sterling không bắt buộc phải cung cấp sự hỗ trợ cho chúng ta. Giọng ông ta cùng âm hưởng với ông chủ công ty giày, đầy vẻ lo sợ sẽ làm phật ý Sterling và SE. Brockton nói thêm, ok, từ giờ trở đi thì quan điểm chính thống là tên sát nhân của anh không hề có được thông tin từ SE. Nói thật lòng, đó là lựa chọn duy nhất. Các vị có hiểu rằng Joseph Marlowe đã bị giết vì SSD và Inner Circle không? Khuôn mặt Glenn cứng lại. Ông ta thở dài, tôi rất tiếc vì chuyện đó. Rất tiếc. Ông ấy đã bị giết trong một cuộc điều tra. Thật bi kịch. Nhưng điều này hoàn toàn có thể xảy ra với một cảnh sát. Vậy đấy, Brockton nói, SSD không còn dính dáng đến cuộc điều tra nữa. Hiểu rồi chứ? Một cái gật đầu lạnh lùng. Glenn ra hiệu cho tay đặc vụ FBI, anh có thể để cậu ta tự do. Tay đặc vụ tháo còng cho Pulaski, cậu ta đứng dậy, xoa xoa hai cổ tay vừa bị còng. Ra nói, hãy khôi phục tư cách cảnh sát cho Lon Celito và thả vợ Pulaski ra. Glenn nhìn sang Brockton, ông ta lắc đầu, làm điều đó lúc này cũng đồng nghĩa với thừa nhận việc các thông tin từ dữ liệu được khai thác cũng như SSD có liên quan tới các vụ án. Tạm thời chúng ta buộc phải để yên mọi chuyện. Thật ngớ ngẩn. Các người biết rõ Lon Celito chưa bao giờ động đến ma túy. Glenn nói, quá trình điều tra nội bộ sẽ trả lại sự trong sạch cho anh ta. Hãy để việc này diễn ra theo trình tự thông thường. Không. Theo những thông tin mà tên sát nhân nhét vào hệ thống thì hiện giờ anh ấy đã có tội. Jenny Pulaski cũng vậy. Tất cả những điều đó đều rõ ràng trong hồ sơ của họ. Viên thanh tra bình thản nói, chúng ta buộc phải để nguyên như thế vào lúc này. Đám đặc vụ liên bang và Glenn bước ra phía cửa. Này, Mark, Pulaski gọi. Wickham quay lại. Rất tiếc. Tay đặc vụ liên bang chớp mắt ngạc nhiên trước lời xin lỗi và đưa tay lên chiếc mũi đang bị băng bó của mình. Sau đó Pulaski nói tiếp, vì tao mới chỉ đập vỡ mũi mày, đồ phản bội. Được lắm, cuối cùng cậu cảnh sát trẻ cũng biết trở nên cứng cựa. Sau khi bọn họ đi khỏi, Pulaski gọi cho vợ nhưng không liên lạc được. Cậu ta giận dữ gặp máy lại. Tôi nói để ông hay, Lincoln, tôi mặc xác những gì bọn họ nói, tôi sẽ không cam chịu bó gối ngồi im đâu. Đừng lo. Chúng ta sẽ tiếp tục. Họ đâu thể đuổi việc tôi là dân thường. Họ chỉ có thể sa thải cậu và Men. À, tôi, Cooper cau mày. Thoải mái đi, Men. Tôi cũng có máu hài hước, bất chấp mọi người muốn nghĩ gì thì nghĩ. Sẽ không có ai khác phát hiện ra chừng nào mà chàng trai của chúng ta đây không nện thêm một đặc vụ liên bang nào nữa. Ok, cái tay Robert Carpenter này, tay khách hàng của SE. Tôi muốn có hắn ta. Ngay bây giờ. Chương 42. Vậy ra tôi là 522. Tôi đã tự hỏi tại sao bọn chúng lại chọn con số đó. Mira 9834 không phải là nạn nhân thứ 522 của tôi, một ý nghĩ đáng yêu làm sao? Không địa chỉ nào của các nạn nhân có chứa con số này. Đợi đã. Ngày tháng. Phải rồi. Cô ta bị giết chủ nhật trước, ngày 22 tháng 5 và đó cũng là lúc bọn chúng bắt đầu săn đuổi tôi. Vậy là với bọn chúng, tôi là một con số. Cũng giống như bọn chúng là những con số đối với tôi. Tôi cảm thấy như mình đang được tâng bốc. Lúc này tôi đang ở trong căn phòng của mình, sau khi đã hoàn tất phần lớn công việc tìm kiếm cần thiết. Bình thường, sau giờ làm việc người ta đi về nhà, ra ngoài ăn tối, tới thăm bạn bè. Nhưng đó chính là điều tuyệt vời của dữ liệu, chúng không bao giờ ngủ và những chiến binh của tôi có thể tấn công vào cuộc sống của bất cứ ai vào bất cứ giờ nào tôi chọn, ở bất cứ đâu. Lúc này gia đình trong bức tranh của Peacock và tôi đang tận hưởng khoảnh khắc bên nhau trước khi những cuộc tấn công bắt đầu. Cảnh sát sẽ nhanh chóng đến bảo vệ nơi ở của các kẻ thù của tôi cũng như gia đình bọn họ. Nhưng họ không thể hiểu được bản chất thứ vũ khí tôi sử dụng. Joseph Malo tội nghiệp đã cung cấp cho tôi quá đủ để sử dụng. Chẳng hạn, anh chàng thám tử Lorenzo, hay Lon cũng vậy, Celito, anh ta đã cố tìm mọi cách giữ kín tên thật của mình. Đã bị đình chỉ công tác nhưng vẫn còn nhiều trò vui nữa chờ đợi anh ta. Như sự kiện không may xảy ra mấy năm trước, trong đó thủ phạm đã bị bắn chết trong một vụ vây bắt, những bằng chứng mới sẽ xuất hiện cho biết kẻ tình nghi trên thực tế không hề có súng, nhân chứng đã nói dối. Bà mẹ của cậu bé bị chết sẽ được biết việc này. Và tôi sẽ gửi vài bức thư sặc mùi phân biệt chủng tộc dưới tên anh ta với vài trang web cực hữu. Sau đó sẽ đưa mục sư Alfred Chetler Sapton, mục sư người Mỹ và là nhà hoạt động vì dân quyền, nhập cuộc, đây sẽ là đòn sát thủ. Anh chàng Lon tội nghiệp thậm chí sẽ có triển vọng được ngồi nhà đá. Tôi cũng đã kiểm tra những cá nhân có ràng buộc với Celito. Tôi đang tưởng tượng ra thứ gì đó cho cậu con trai vị thành niên của anh ta với người vợ đầu. Một vài tội danh liên quan tới ma túy chẳng hạn. Cha nào con nấy? Một ví dụ đẹp làm sao? Còn anh chàng Ba Lan đó, Pulasi, có lẽ rốt cuộc cậu ta sẽ thuyết phục được bộ nội vụ rằng vợ mình không phải là một phần tử khủng bố hay nhập cư bất hợp pháp. Nhưng liệu vợ chồng anh ta có ngạc nhiên không khi phát hiện ra hồ sơ khai sinh của con họ đã biến mất và một cặp vợ chồng khác có đứa con vừa sinh bị thất lạc ở bệnh viện một năm trước tình cờ biết được đứa con trai thất lạc của họ rất có thể chính là đứa con của vợ chồng Pulasi. Cho dù không có chuyện gì phát sinh, cậu nhóc sẽ bị gửi tới một gia đình nhận nuôi tạm thời trong suốt những tháng cần thiết để cuộc tranh giành con cái ngã ngũ. Và thế là đủ để đứa nhỏ bị tổn thương vĩnh viễn, chuyện này thì tôi biết quá rõ. Sau đó chúng ta sẽ quan tâm đến Amelia 7303 và tay Lincoln Rhyme này. Được thôi, chỉ vì tâm trạng tôi đang không được tốt lắm, Rose Sack, người đã có lịch phẫu thuật tim vào tháng tới, sẽ mất khoản bảo hiểm của mình vì, phải rồi, tôi nghĩ tôi sẽ chọn thì quá khứ của từ gian lận làm nguyên nhân. Và Amelia 7303 chắc hẳn sẽ phát hoảng về chiếc xe của cô ta nhưng cứ đợi đấy. Cho đến khi cô nàng biết thế nào là tin xấu thực sự, món nợ chi tiêu bất cẩn của cô ta. Có thể là khoảng 200.000 đô la. Với một mức lãi suất tạm gọi một cách nhẹ nhàng là cắt cổ. Nhưng đây mới chỉ là món khai vị. Tôi được biết một người bạn trai cũ của cô ta đã bị kết án vì cướp xe hơi, hành hung gây thương tích, ăn cắp và tống tiền. Một vài nhân chứng mới sẽ gửi những email nặc danh tới cảnh sát tố cáo rằng chính cô ta cũng có liên can và vẫn còn tiền cướp được đang cất giấu trong gara ở nhà mẹ cô ta. Tôi sẽ đích thân đặt chúng vào đúng chỗ trước khi gọi điện tới bộ phận điều tra nội bộ. Cô ta sẽ bác bỏ được các cáo buộc vì đã quá hạn thời gian truy tố nhưng việc loan truyền trên báo chí sẽ hủy hoại danh dự của Amelia Sack. Xin cảm ơn tự do báo chí. Chúa phù hộ cho nước Mỹ. Giết người là một giải pháp đảm bảo sẽ khiến những kẻ săn đuổi bạn phải chậm lại nhưng chiến thuật không gây đổ máu cũng có thể hiệu quả tương đương và đối với tôi, nó lịch lãm hơn nhiều. Còn về phần gã Lincoln Rhyme này, biết nói thế nào nhỉ, đây quả là một tình huống thú vị. Tất nhiên, tôi đã mắc sai lầm khi lựa chọn đúng anh họ hắn lúc đầu. Nhưng, nói một cách công bằng, tôi đã kiểm tra mọi cá nhân có liên quan tới Arthur 3480 và không tìm ra bất cứ manh mối nào dính dánh đến em họ anh ta. Một điều lạ lùng. Bọn họ có quan hệ huyết thống nhưng chẳng hề có liên hệ gì với nhau suốt hàng chục năm. Tôi đã phạm sai lầm khi chọc con chó săn tỉnh giấc. Hắn là đối thủ cừ nhất tôi từng phải đọ sức. Hắn đã ngăn chặn tôi khi trên đường đến nhà Deleu 6832. Hắn đã thực sự bắt quả tang được tôi, điều chưa từng ai làm được. và theo những gì Malo đã hối hả thuật lại đến không kịp thở, hắn mỗi lúc một tiếp cận gần tôi hơn. Nhưng, tất nhiên, tôi đã có kế hoạch cho việc này. Tạm thời tôi không có được hậu thuẫn từ Inner Circle, hiện tại tôi cần thận trọng nhưng các bài báo cũng như các nguồn dữ liệu khác cũng đủ rõ ràng. Tất nhiên, khó khăn nằm ở chỗ làm thế nào để hủy hoại cuộc sống của một người như Ryan, vốn dĩ đã có một cuộc sống gần như bị hủy hoại hoàn toàn. Cuối cùng tôi cũng tìm ra giải pháp, nếu hắn phải phụ thuộc vào người khác đến vậy, tôi sẽ hủy diệt ai đó mà hắn phải bấu víu vào. Anh chàng điều dưỡng của Ryan, Tom Reston, sẽ là mục tiêu tiếp theo của tôi. Nếu anh chàng trẻ tuổi này chết theo một cách đặc biệt không êm ái, tôi không tin Ryan có thể hồi lại được sau cú đó. Cuộc điều tra sẽ bị dở dang, sẽ không có ai khác tiếp tục các hướng điều tra hắn đang thực hiện. Tôi sẽ nhét anh chàng Tom vào cốp xe và chúng tôi sẽ cùng đi tới một khu nhà kho khác. Ở đó, tôi sẽ dành đủ thời gian cho con dao cạo hiệu Crusoe Brother của mình. Tôi sẽ ghi hình lại toàn bộ cuộc hành hình và gửi qua email tới cho Ryan. Nếu đúng hắn là một nhà tội phạm học chuyên tâm như vẫn thể hiện, hắn sẽ phải xem đi xem lại cuốn băng kinh tẩm đó thật cẩn thận để tìm manh mối. Hết lần này tới lần khác. Tôi dám đảm bảo nếu không hủy hoại được một cách hoàn toàn thì quá trình tra tấn tinh thần sẽ đánh gục hắn trong vụ điều tra này. Tôi bước vào buồng số 3 trong căn phòng của tôi và tìm một chiếc máy quay video. Những cục pin đã được để ngay cạnh. Và trong buồng số 2 tôi lấy con dao cạo Crusoe ra khỏi chiếc hộp cũ kỹ của nó. Vẫn còn một vết máu khô ngã màu nâu trên lưỡi dao. Nancy 3470. Hai năm trước, tòa án đã bác bỏ đơn phúc thẩm của thủ phạm sát hại cô ta, Jackson 4971, cơ sở để lật lại bản án của phiên xử trước là bằng chứng đã bị sắp đặt, một tuyên bố mà thậm chí cả luật sư của anh chàng bị cáo cũng cảm thấy thật lố bịch. Con dao cạo đã cùng. Tôi nhớ đã gặp phải đôi chút khó khăn với những chiếc xương sườn của Nancy 3470, cô ta vùng vẫy chạy quanh nhiều hơn tôi dự kiến. Không sao. Chỉ cần bỏ chút thời gian ra với một trong những bộ đồ mài của tôi vậy là tôi có thể sẵn sàng vào việc. Lúc này, cảm giác phấn khích của cuộc săn lùng đang lan ra trong người Amelia sắc. Dấu vết tìm thấy trong vườn đã dẫn cô theo một lộ trình vòng vèo dích dắt nhưng cô có linh cảm, xin lỗi anh nhé, Ryan, rằng lần tìm kiếm này sẽ đem lại kết quả. Cô đậu chiếc xe của Pam bên lề đường và vội vã hướng tới địa chỉ của người tiếp theo trong danh sách của cô, một trong số những người cô rất hy vọng có thể cung cấp manh mối cuối cùng về danh tính của năm 22. Hai lần trước đã không thành công. Liệu người thứ ba có câu trả lời không? Lái xe vòng vèo quanh thành phố thế này có vẻ gì đó giống với một cuộc săn lùng ma cà rồng, cô thầm liên tưởng. Lúc này trời đã tối, sắc xem lại địa chỉ dưới ánh đèn đường, tìm ra ngôi nhà và bước lên bậc tam cấp dẫn tới cửa trước. Cô đang tìm chung cửa thì có thứ gì đó bắt đầu kêu cọt kẹt. Cô dừng bước. Liệu có phải là ảo giác mà cô đã cảm thấy suốt ngày hôm nay? Cảm giác đang bị theo dõi. Sắc liếc nhanh một vòng xung quanh, nhìn về phía những người đàn ông và phụ nữ đang đi trên phố, số này không nhiều, rồi về phía khung cửa sổ của những ngôi nhà và cửa hàng nhỏ gần đó. Nhưng không ai có vẻ mặt đe dọa. Không ai để ý đến cô. Cô đưa tay định bấm chung lần nữa nhưng rồi lại hạ tay xuống. Điều gì đó quen quen. Là gì? Rồi cô chợt hiểu ra. Không phải cô bị theo dõi, điều khiến cô băn khoăn là một thứ mùi cô đang ngửi thấy. Cô chợt sững người nhận ra đó là mùi gì? Nấm mốc. Cô đang ngửi thấy mùi nấm mốc, xuất phát từ chính ngôi nhà cô đứng trước cửa. Liệu có phải chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên? Sắc lặng lẽ bước xuống bậc tam cấp, đi vòng qua bên hông ngôi nhà, rẽ vào một đường hẻm lát đá cuội. Tòa nhà rất lớn, có mặt tiền hẹp nhưng khá sâu. Cô đi sâu hơn vào đường hẻm và ngước mắt nhìn lên một khung cửa sổ. Nó được che kín bằng giấy báo. Cô quan sát khắp mặt bên của tòa nhà, phải rồi, tất cả các khung cửa sổ đều bị che kín. Cô nhớ lại những lời Terry Dobbin đã nói. Các ô cửa sổ sẽ bị sơn đen hay dán băng dính. Hắn ta cần phải giữ khoảng cách với thế giới bên ngoài. Cô tới đây chỉ nhằm tìm kiếm thông tin, đây không thể là nơi ở của năm 22, các đầu mối không khớp. Nhưng giờ đây cô hiểu họ đã sai lầm, không nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là nhà của tên sát nhân. Cô đưa tay tìm chiếc điện thoại di động nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vang lên trên những viên đá cuội lát đường phía sau lưng. Mắt mở to, tìm đến khẩu súng thay cho điện thoại, cô quay ngoắt lại phía sau. Nhưng trước khi bàn tay kịp cầm lấy bán khẩu Glock, cô đã bị đập một cú rất mạnh. Sắc va người vào bức tường. Choáng váng, ngã khuỵu xuống. Ngước lên, Trong hơi thở hỗn hển, cô nhìn thấy đôi mắt của tên sát nhân co rút lại thành hai chấm đen tàn nhẫn trên khuôn mặt, nhìn thấy con dao cạo lưỡi còn dính máu hắn đang cầm trên tay đúng lúc nó bắt đầu hướng tới cổ họng cô. Chương 43. Nhận lệnh, gọi sắt. Cuộc gọi rơi vào hộp thư thoại. Quỷ tha ma bắt, cô ấy đang ở đâu vậy? Cần tìm ra cô ấy. Pulasi. Ryan quay xe lăn vòng lại đối diện với cậu cảnh sát trẻ, lúc này đang bận gọi điện thoại. Câu chuyện với Carpenter đến đâu rồi? Cậu ta giơ tay ra hiệu chờ một chút. Rồi gác máy. Cuối cùng tôi cũng nói chuyện được với trợ lý của ông ta. Carpenter rời chỗ làm sớm, có việc phải đi đâu đó. Lúc này chắc ông ta đã ở nhà. Tôi muốn ai đó tới nhà ông ta. Ngay bây giờ. Man Cooper cố nhắn tin cho sắt và khi không nhận được trả lời, chuyển sang thử liên lạc tới chiếc BlackBerry của cô. Chẳng có gì cả. Anh ta thử gọi thêm vài lần nữa rồi thông báo, không có gì hết. Thật không may. Liệu có phải 522 đã làm gián đoạn dịch vụ công cộng cung cấp cho nơi ở của cô ấy, như đã xảy ra với hệ thống điện ở đây? Không, họ thông báo các tài khoản vẫn hoạt động. Chỉ có thiết bị đầu cuối không hoạt động, có thể bị hỏng hoặc bị tháo pin. Cái gì? Họ có chắc không? Cảm giác lo sợ bắt đầu lan ra trong tâm trí anh. Chuông cửa lại reo, Tom lập tức ra mở cửa. Lon Celito, áo sơ mi nửa cho vào trong quần nửa sổ ra ngoài, mặt nhễ nhại mồ hôi, bước vào phòng. Bọn họ không thể làm gì với lệnh đình chỉ công tác. Lệnh tự động có hiệu lực. Thậm chí dù tôi có xét nghiệm lại, họ vẫn phải duy trì hiệu lực của nó cho tới khi bên điều tra nội bộ tiến hành điều tra. Những cái máy tính chết dẫm. Tôi đã nhờ người gọi tới bộ phận quản lý Public Su. Bọn họ báo lại đang kiểm tra và chuyện đó có nghĩa là gì thì mọi người cũng biết rồi. Anh ta liếc nhìn Pulasi. Vợ cậu thế nào rồi? Vẫn đang bị tạm giam. Chúa ơi! Tình hình còn trở nên tồi tệ hơn. Ryan thuật lại cho Celito chuyến thăm của Brockton, Whitcomb và Glenn, cũng như về ban kiểm soát trực thuộc bộ nội vụ. Chết tiệt! Chưa bao giờ nghe nói đến đám này. Bọn họ muốn chúng ta dừng cuộc điều tra lại, hay ít nhất phải tránh xa SED. Nhưng chúng ta đang gặp một rắc rối nữa. Amelia đã mất tích. Cái gì? Celito kêu lên. Có vẻ như vậy. Tôi không biết cô ấy đã đi đâu sau khi rời khỏi nhà. Cô ấy không hề gọi lại. Ôi, Chúa ơi, lúc đó điện bị cắt, tất cả điện thoại đều không hoạt động. Kiểm tra hộp thư thoại ngay. Có thể cô ấy đã gọi. Cooper bấm số. Họ biết được quả thật sắc có gọi đến. Nhưng cô chỉ nói đang lần theo một manh mối và không cho biết gì thêm. Cô yêu cầu Ryan gọi cho mình để cô có thể giải thích kỹ hơn. Ryan nhắm nghiền hai mắt lại trong cảm giác thất vọng. Một manh mối. Nhưng dẫn tới đâu? Một trong số những đối tượng nghi vấn của họ. Anh ngước nhìn lên bảng danh sách. Liệu các manh mối có liên quan đến một người trong số này không? Lon, hãy đi kiểm tra Carpenter. Cái gì, theo kiểu chào ông, tôi từng là cớm, dù không bắt buộc nhưng ông sẽ cho phép tôi thẩm vấn ông chứ? Vì tôi là một người rất dễ mến hay sao? Phải, Lon, theo kiểu đó đấy. Celito quay sang Cooper. Man, đưa tôi phù hiệu của anh. Phù hiệu của tôi? Anh chàng chuyên gia kỹ thuật hỏi với vẻ dè dặt. Tôi không làm trầy xước nó đâu, chàng thám tử to con lẩm bẩm. Tôi lo nhiều hơn tới chuyện chính mình cũng bị treo giò. Chào mừng tới hội những kẻ bị treo giò. Celito giật lấy chiếc phù hiệu rồi hỏi Pulasi địa chỉ của Carpenter. Tôi sẽ thuật lại cho các vị nghe những gì xảy ra. Lon, hãy cẩn thận. 522 đang cảm thấy bị dồn vào chân tường. Hắn sẽ cắn trả dữ dội. Và hãy nhớ hắn. Là một thằng cái gì cũng biết. Celito lầm lì bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Ryan nhận thấy Pulasi đang nhìn đăm đăm vào bảng danh sách. Thám tử. Gì vậy? Tôi đang nghĩ tới một chuyện khác. Cậu ta gõ lên tấm bảng ghi danh sách những đối tượng nghi vấn. Bằng chứng ngoại phạm của Andrew Serling. Ông ta nói với tôi rằng trong khi ông ta ở Long Island, con trai ông ta đang đi bộ ở West. Ông ta đã gọi cho Andy từ ngoài thành phố và chúng tôi có thể thấy thời gian trong danh sách các cuộc gọi đi của ông ta. Việc này đã được xác minh. Thế thì sao? Tôi nhớ ông ta nói con trai mình đi tàu hỏa tới West. Nhưng khi tôi nói chuyện với Andy, anh ta lại nói đã lái xe tới đó, Pulaski gật đầu. Còn một chuyện nữa, thưa ông. Hôm người quản trang bị giết, tôi đã kiểm tra các bản theo dõi thời gian. Tôi đã trông thấy tên của Andy. Anh ta rời khỏi công ty ngay sau Miguel Abra, người nhân viên bảo trì. Ý tôi là, chỉ sau anh ta có vài giây. Tôi không để ý nhiều tới chi tiết này vì Andy không nằm trong diện đối tượng nghi vấn. Nhưng con trai ông tổng giám đốc đâu có quyền tiếp cận Inner Circle, Cooper vừa nói vừa hất hàm về phía danh sách đối tượng nghi vấn. Không, theo những gì bố anh ta nói. Nhưng, Pulaski lắc đầu. Mọi người thấy đây, Andrew Sterling đã tỏ ra rất hợp tác, vậy là chúng ta coi tất cả những gì ông ta nói đều đúng. Ông ta nói không ai khác ngoài những người có tên trong danh sách này có quyền truy cập. Nhưng chúng ta không biết được việc này qua một nguồn độc lập. Chúng ta đã không hề xác minh lại xem ai có thể truy cập vào Inner Circle và ai không thể. Cooper đề xuất, biết đâu Andy tìm kiếm trong Perea hay máy tính của bố anh ta để lấy mã đăng nhập. Cậu có nhiệm vụ đây, Pulaski. Còn Men, lúc này đến lượt anh trở thành nhân vật trung tâm. Hãy cử đội can thiệp khẩn cấp tới nhà Andy Serling. Thậm chí cả những phân tích dự báo tốt nhất được thiết lập bởi những bộ não nhân tạo xuất sắc như Spetatino cũng có lúc không chính xác. Có ai trong cả triệu năm qua lại có thể đoán được Amelia 7303 đang đờ đẫn ngồi với đôi tay bị còng chặt cách tôi chỉ có 6 mét, lại tìm thẳng tới cửa nhà tôi? Một may mắn, tôi buộc phải nói vậy. Tôi đang chuẩn bị ra khỏi nhà đi thực hiện ca phẫu thuật anh chàng Tom thì nhận ra cô ta qua cửa sổ. Cuộc đời tôi dường như luôn gặp may như vậy, vận may là sự bù trừ cho những bực bội ta phải chịu đựng. Tôi bình thản cân nhắc tình thế. Ok, đám đồng nghiệp của cô ta ở sở không hề nghi ngờ tôi, cô ta chỉ tới đây để đưa cho tôi xem bức ảnh dựng bằng máy tính tôi đã tìm thấy trong túi áo cô ta, cùng với danh sách của 10 người. Tên hai người trên cùng đã bị gạch chéo. Thật không may, tôi chính là số 3. Chắc chắn sẽ có ai đó đến hỏi về cô ta, khi họ đến tôi sẽ nói, cô ta đã tới đây cho tôi xem bức ảnh rồi lại đi. Phải, là như thế. Tôi tháo tung các thiết bị điện tử cô ta mang theo người và cất vào đúng những chiếc hộp dành cho chúng. Tôi đã nghĩ đến việc dùng điện thoại của cô ta để ghi lại những giây phút quằn quại đau đớn cuối cùng của Tom Reston. Nó có dáng vẻ cân xứng thật đẹp, một vật rất duyên dáng. Nhưng, tất nhiên, có thể việc cô ta đến tìm tôi đã được ghi lại đâu đó, vì vậy cô ta cần phải biến mất hoàn toàn. Sẽ ngủ yên dưới tầng hầm của tôi, bên cạnh Caroline 8630 và Fiona 4892. Biến mất hoàn toàn. Cảnh sát sẽ thích có một xác chết hơn, nhưng cô ta vĩnh viễn biến khỏi mặt đất là tin tốt với tôi. Lần này tôi sẽ dành cho mình một chiến lợi phẩm ra trò. Không chỉ là vài mảnh móng tay từ Amelia 7303 của tôi. Chương 44. Thế nào, có chuyện quỷ quái gì vậy? Rhyme bực dọc quát hỏi Pulaski. Cậu ta đang cách anh 3 dặm, ở Manhattan, trong ngôi nhà ở khu thượng East Side của Andrew Slincon. Cậu đã vào trong chưa? Sắc có ở đó không? Tôi không nghĩ Andy là hắn, thưa ông. Cậu nghĩ thế? Hay anh ta thực sự không phải là hắn? Anh ta không phải là hắn. Giải thích xem. Pulaski giải thích với Rhyme rằng, đúng, Andy Sterling đã nói dối về các hoạt động của anh ta ngày Chủ nhật. Nhưng không phải để che đậy hành vi cưỡng dâm và giết người. Anh ta nói với bố mình đã bắt tàu hỏa tới West đi bộ, nhưng thật ra anh ta đã lái xe đi, đúng như anh ta buộc mồm nói ra khi trò chuyện với Pulaski. Lúc này, khi hai sĩ quan đội can thiệp khẩn cấp và Pulaski đang đứng trước mặt, anh chàng trẻ tuổi đỏ mặt thú nhận tại sao anh ta đã nói dối bố mình khi nói với ông ta đã có mặt tại ga Metro North. Bản thân Andy không có bằng lái xe. Nhưng cậu bạn trai của anh ta thì có. Andrew Sterling có thể là nhà cung cấp thông tin số một thế giới, song ông ta không hề biết con trai mình là dân gay và anh chàng chưa bao giờ đủ can đảm để thú thật với ông bố. Cuộc điện thoại gọi cho cậu bạn trai của Andy đã xác nhận cả hai anh chàng đều không có mặt trong thành phố vào thời điểm xảy ra các vụ án mạng. Trung tâm điều hành của Eric Pass cũng xác nhận điều tương tự. Chết tiệt, ok, quay về đây ngay, Pulaski. Vâng, thưa ông. Bước đi dọc vỉa hè tối mờ mờ, Lon Celito thầm nghĩ, đáng ra mình phải cầm luôn cả súng của Cooper nữa. Tất nhiên, mượn phù hiệu là một chuyện nếu bạn đang bị treo giò, nhưng vũ khí lại là chuyện khác. chuyện đó sẽ biến một sự việc có phần bất lợi trở thành cực kỳ tồi tệ nếu đám điều tra nội bộ moi ra được. Việc đó sẽ cho bọn họ cơ sở để hợp lý hóa quyết định đình chỉ công tác anh mặc dù kết quả xét nghiệm ma túy trở lại sạch sẽ. Ma túy? Chết tiệt! Anh ta tìm thấy nơi ở của Carpenter, một ngôi nhà ở khu thượng Eastside, nằm trong một khu vực yên ắng. Đèn trong nhà vẫn bật sáng nhưng không thấy ai bên trong. Anh ta bước lên trước cửa ra vào và bấm chuông. Viên thám tử tin chắc đã nghe thấy tiếng động từ trong nhà vọng ra. Tiếng bước chân. Rồi tiếng một cánh cửa mở ra. Sau đó, không có gì suốt một lúc lâu. Celito bất giác đưa tay đến chỗ từng dành cho khẩu súng của anh ta. Chết tiệt. Cuối cùng rèm che của một cửa sổ bên cạnh hé mở rồi lại được buông xuống như cũ. Cửa ra vào mở ra, Celito nhìn thấy trước mặt mình một người đàn ông vạm vỡ, tóc chải lật ra sau. Ông ta nhìn trân trối vào chiếc phù hiệu. Đôi mắt hiện rõ vẻ bối rối. Ông Carpenter. Anh ta không có được bất cứ lời đáp nào trước khi vẻ bất an biến mất và khuôn mặt người đàn ông đỏ bừng lên trong cơn giận dữ. Ông ta gầm lên, chết tiệt. Quỷ tha ma bắt. Lon Celito đã nhiều năm nay không có dịp động tay động chân với một tên tội phạm. Lúc này anh nhận ra người đàn ông trước mặt có thể dễ dàng nện anh ta một trận như tử trước khi cắt phanh họng anh ta ra. Tại sao mình lại không mượn luôn khẩu súng của Cooper nhỉ và mặt xác muốn ra sao thì ra? Nhưng hóa ra Celito không phải là nguồn gốc của cơn thịnh nộ. Mục tiêu bị nhắm tới, lạ lùng thay, lại chính là ông chủ của SE. Thằng chó chết Andrew Sterling đã bày ra trò này đúng không? Hắn đã gọi cho ông. Hắn lôi tôi vào những vụ giết người mà chúng ta liên tục được nghe nhắc đến. Ôi, Chúa ơi, tôi phải làm gì đây? Không chừng tôi đã bị đưa vào hệ thống rồi và Wattao quăng tên tôi lên những danh sách ở khắp nơi trên đất nước này. Ôi trời đất quỷ thần ơi! Tôi đúng là một thằng ngốc chết chấp, để mình mắc bẫy của SE. Tâm trạng lo lắng của Celito dịu xuống. Anh ta cất tấm phù hiệu đi và yêu cầu người đàn ông bước ra ngoài. Ông ta làm theo. Vậy là tôi đã đúng. Andrew đứng đằng sau trò này, đúng không? Carpenter gầm gừ. Celito không trả lời nhưng hỏi ông ta đã ở đâu khi Malo bị sát hại ngày hôm đó. Carpenter nghĩ lại. Lúc đó tôi có mấy cuộc gặp. Ông ta tự động cung cấp tên của vài quan chức thuộc các ngân hàng lớn trong thành phố cùng số điện thoại của những người này. Còn chiều chủ nhật thì sao? Vợ tôi và tôi có vài người khách đến chơi. Một bữa ăn muộn vui vẻ. Một bằng chứng ngoại phạm có thể dễ dàng xác minh. Celito gọi điện về nhà Ryan, thuật lại những gì anh ta thu được. Người nhấc máy là Cooper, anh này lập tức nói sẽ kiểm tra lại bằng chứng ngoại phạm. Sau khi anh ta dập máy, người thám tử quay sang ông chủ nhà Bob Carpenter đang chấn động. Hắn là thằng khốn thù dai nhất tôi từng có quan hệ làm ăn. Tất nhiên Celito đã xác nhận với ông chủ nhà rằng tên của ông ta đúng là do SD cung cấp. Khi biết được việc này, Carpenter nhắm nghiền mắt lại trong giây lát. Cơn giận dữ xẹp dần, thay vào đó là sự lo ngại. Hắn đã nói gì về tôi? Dường như ông đã tải về thông tin liên quan tới các nạn nhân ngay trước khi họ bị giết. Trong một số vụ án mạng xảy ra mấy tháng qua, Carpenter nói đây là chuyện sẽ xảy ra khi Andrew bực mình. Hắn sẽ tìm cách trả miếng. Tôi chưa từng nghĩ sự thể sẽ ra thế này. Sau đó ông ta cau mày, trong mấy tháng qua. Những lần tải thông tin đó, lần gần đây nhất là khi nào? 2 tuần vừa qua. À, thế thì không thể là tôi. Tôi đã bị chặn không cho vào hệ thống Watchtower từ đầu tháng 3 rồi. Bị chặn. Carpenter gật đầu, Andrew đã tước quyền đăng nhập của tôi. Điện thoại của Celito lại rung. Man Cooper đang gọi lại. Anh ta cho biết ít nhất có 2 nguồn khác nhau đã xác nhận về địa điểm Carpenter có mặt vào thời gian xảy ra án mạng. Celito đã bảo anh ta gọi cho Ronnie Strang để kiểm tra đối chiếu với dữ liệu trên chiếc đĩa CD Pulaski đã mang về. Anh ta gặp máy điện thoại lại và nói với Carpenter, tại sao ông lại bị chặn? Ông biết đấy, chuyện là tôi có một công ty chuyên lưu kho dữ liệu và... Lưu kho dữ liệu? Chúng tôi lưu trữ dữ liệu mà những công ty như SSD xử lý. Không phải như một nhà kho nơi ông cất giữ hàng hóa chứ? Không, không. Chỉ thuần túy là lưu trữ trên máy tính. Trên các server ở New Jersey và Pennsylvania. Dù thế nào đi nữa, tôi đã bị Andrew Sterling dắt mũi. tất cả thành công của hắn, rồi tiền bạc. Tôi cũng muốn khởi sự khai thác dữ liệu giống như SD, chứ không chỉ đơn thuần lưu trữ chúng. Tôi dự định sẽ khoanh cho mình một khoảng trời riêng trong vài lĩnh vực mà SSD không mạnh lắm. Tôi không thực sự cạnh tranh với họ, mà chuyện đó cũng đâu có bất hợp pháp. Celito có thể nghe thấy rõ vẻ tuyệt vọng trong giọng nói của người đàn ông khi ông ta phân bua về những gì đã làm. Chuyện đó chỉ đáng vài đồng xu lẻ. Nhưng Andrew phát hiện ra và cấm tôi lai vãng đến Inner Circle và Watchtower. Hắn đe dọa kiện tôi. Tôi đã cố thương lượng nhưng hôm nay hắn đã chấm dứt việc làm ăn với tôi. Phải đấy, kết liễu tôi. Tôi thực sự chẳng làm gì sai cả, giọng ông ta như vỡ ra. Đó chỉ là chuyện làm ăn. Và ông nghĩ Sterling đã thay đổi các file để làm như thể ông chính là kẻ sát nhân. Phải có ai đó tại SSD làm việc này. Vậy kết luận lại, Celito thầm nghĩ, Carpenter không phải là một đối tượng nghi vấn và anh ta đang lãng phí thời gian. Tôi không còn câu hỏi nào nữa. Chúc ngủ ngon. Nhưng thái độ của Carpenter đã thay đổi hẳn. Cơn giận dữ đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một tâm trạng mà Celito nghĩ chính là sự tuyệt vọng, nếu không phải là sợ hãi. Đợi đã, ông cảnh sát, đừng hiểu lầm. Tôi đã nói quá nhanh. Tôi không hề muốn ám chỉ đó là Andrew. Tôi đã hóa điên. Đó chỉ là một phản ứng nóng nảy nhất thời. Ông sẽ không nói gì với ông ấy chứ, đúng không? Trong lúc bước đi, người thám tử ngoái lại nhìn. Vị chủ nhà có vẻ như sắp bật khóc. Vậy là thêm một đối tượng nghi vấn nữa hoàn toàn vô tội. Trước hết là Andy Serling. Bây giờ đến lượt Carpenter. Cooper đã kiểm tra lại bằng chứng ngoại phạm của ông ta, điều này cho phép khẳng định ông ta không phải là 522. Khi Celito quay lại, anh ta lập tức gọi cho Ronnie Strang. Cậu ta nói ngay đã tìm ra điểm không ổn nằm ở đâu. 10 phút sau cậu ta gọi lại. Câu đầu tiên là, hey, hú vía. Rhyme thở dài, tiếp đi. Ok, Carpenter đúng là đã tải về số lượng danh sách đủ để cung cấp cho ông ta thông tin cần thiết cho việc tấn công các nạn nhân và những người bị cài bẫy. Nhưng chuyện đó đã diễn ra trong vòng 2 năm. Tất cả đều nằm trong các chiến dịch marketing hoàn toàn hợp pháp. Từ tháng 2 trở đi, không có lần nào. Nhưng anh đã nói thông tin được tải về ngay trước khi các tội ác diễn ra. Đó là những gì được thể hiện trên bản tính. Nhưng các siêu dữ liệu cho thấy ai đó tại SSD đã chỉnh sửa lại ngày tháng. Chẳng hạn như các thông tin về anh họ anh, ông ta đã có được từ 2 năm trước. Vậy là ai đó tại SSD đã làm điều đó nhằm kéo chúng ta ra xa mình và hướng chúng ta tới Carpenter. Đúng vậy. Giờ đến lượt câu hỏi lớn. Kẻ khốn kiếp nào đã sửa lại ngày tháng? Chính là 522. Nhưng anh chàng chuyên gia tin học nói, không có thông tin nào khác được ghi lại trong các siêu dữ liệu. Người quản lý cũng như nguồn gốc các lần tiếp cận dữ liệu đều không. Có nghĩa là không? Câu trả lời ngắn gọn là vậy chứ gì? Chính xác. Anh chắc chứ? Hoàn toàn. Cảm ơn, anh khẽ nói. Họ ngừng liên lạc. Anh con trai đã được loại trừ, Carpenter đã loại trừ. Em ở đâu, sắc? Rhyme bỗng giật mình. Thiếu chút nữa anh đã dùng tên riêng của cô. Theo một quy luật ngầm định giữa hai người, họ chỉ dùng đến họ khi nói về nhau. Nói tên riêng sẽ gây ra xui xảo. Giống như thể may mắn cũng có lúc xấu đi vậy. Lin, Celito nói, chỉ tay vào chiếc bảng ghi danh sách đối tượng nghi vấn, điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra là kiểm tra tất cả bọn họ. Ngay lập tức. Vậy ư, bằng cách nào đây, Lon? Chúng ta đã có một ông thanh tra thậm chí còn không muốn cuộc điều tra này tồn tại. Chính xác ra chúng ta chẳng thể, giọng nói của anh nhỏ dần khi hai mắt tập trung chú ý vào những đặc điểm của 522, rồi sau đó là danh sách các bằng chứng. Và cả hồ sơ của anh họ anh vẫn đang nằm trên khung lật trang gần đó. Rhyme đọc nhanh vài lần tập hồ sơ. Sau đó anh nhìn lại các tài liệu khác đang được dán bằng băng dính trên các bản ghi bằng chứng. Có điều gì đó không đúng. Anh gọi lại cho Sang, Ronnie, nói cho tôi biết, một hồ sơ chừng 30 trang sẽ chiếm bao nhiêu bộ nhớ trong ổ cứng. Giống như hồ sơ của SSD mà tôi có ở đây. Một hồ sơ? Tôi đoán là chỉ có văn bản. Phải. Nó nằm trong một cơ sở dữ liệu, như thế sẽ được nén lại. Cứ cho là 25 kilobit đi, không thể hơn được. Như thế là khá nhỏ đúng không? Một hạt cát giữa sa mạc dữ liệu. Rhyme đưa mắt nhìn về phía câu trả lời. Tôi có thêm một câu hỏi nữa cho anh đây. Nói đi. Đầu cô ong ong đau nhức, cô cảm thấy vị máu từ chỗ môi bị rách sau khi va đập vào bức tường đá. Dí dao cạo vào cổ Amelia, tên sát nhân đã tước súng của cô, sau đó lôi cô qua một cánh cửa ở tầng trệt, lên một cầu thang dốc dẫn vào phần bề ngoài của ngôi nhà, một không gian hiện đại, lạnh lẽo mang âm hưởng của phong cách trang trí với hai màu trắng, đen của SR. Sau đó hắn lôi cô tới trước một cánh cửa nằm trên bức tường phía sau phòng khách. Thật mỉa mai, hóa ra đó là một chiếc tủ tường. Hắn đẩy cô đi qua vài món quần áo nặng mùi và mở một cánh cửa nữa nằm trên bức tường đằng sau tủ, lôi cô sành sạch vào trong rồi lấy đi bộ đàm, điện thoại di động, chìa khóa và con dao gập trong túi quần sau của cô. Hắn ấn người cô ép sát vào một lò sưởi nằm giữa những chồng báo cũ cao ngất rồi còng tay cô vào khung sắt đã gỉ. Cô đưa mắt nhìn quanh thiên đường của gã nghiện tích trữ này, ẩm mốc, âm u, sặc mùi của đồ cũ. Chưa bao giờ cô thấy nhiều rác rưởi tập trung tại cùng một chỗ như vậy. Tên sát nhân mang toàn bộ những món đồ vừa lấy của cô đặt lên một chiếc bàn lớn, mặt bàn gần như không còn chỗ trống. Dùng chính con dao của cô, hắn bắt đầu tháo tung chiếc điện thoại di động. Hắn làm việc một cách tỉ mỉ, khoan khoái ngắm nghía từng linh kiện bị tháo rời như thể một tử thi bị mổ xẻ để lấy nội tạng. Lúc này cô đang quan sát tên sát nhân trong lúc hắn ngồi vào bàn làm việc, gõ không ngừng lên bàn phím. Xung quanh hắn là những chồng báo cao ngất, những tòa tháp được tạo thành từ hộp giấy, hộp diêm, đồ thủy tinh, những chiếc hộp có ghi nhãn thuốc lá, cúc, kẹp giấy, những chiếc lon đựng thức ăn được sản xuất từ những năm 60 và 70, những sản phẩm vệ sinh. Còn có hàng trăm chiếc thùng khác bằng gỗ, kim loại và những thùng nhựa màu trắng đục cho phép nhìn thấy lờ mờ thứ bên trong như những chiếc bóng tí hon. Nhưng cô không quan tâm đến những món sưu tập đó. Cô đang choáng váng nghĩ đến việc hắn đã hoàn toàn qua mặt được họ. Năm 22 không hề có mặt trong danh sách những đối tượng nghi vấn. Họ đã hoàn toàn sai lầm về những tay quản lý ngạo mạn khinh khỉnh, đám nhân viên kỹ thuật, những khách hàng, hay khả năng về một hacker hoặc một sát thủ do Andrew Sterling thuê nhằm thực hiện những công việc bẩn thỉu cho công ty. Thế nhưng hắn đúng là một nhân viên của SR. Tại sao cô không hề nghĩ tới một chuyện hiển nhiên đến thế? Năm 22 là gã nhân viên bảo vệ đã dẫn cô đi một vòng qua các khu biệt trữ dữ liệu ngày thứ hai. Cô vẫn còn nhớ tên hắn ghi trên thẻ nhân viên. John. Họ Rowling. Chắc chắn hắn đã thấy cô và Pulaski tới chốt bảo vệ ngoài tiền sảnh trụ sở của SSD ngày thứ hai và nhanh chóng xuất hiện tình nguyện tháp tùng họ lên văn phòng của Sterling. Sau đó, hắn lảng vảng xung quanh để tìm hiểu thêm. Cũng có thể hắn đã biết trước họ sắp đến và thu xếp để có ca làm việc vào sáng hôm đó. Kẻ biết tất cả. Hắn đã đi cùng cô khắp đá xám ngày thứ hai đó. Lẽ ra cô cần phải biết các nhân viên bảo vệ được phép đi vào trong tất cả các khu biệt trữ cũng như trung tâm tiếp nhận. Cô nhớ lại một khi đã ở trong khu biệt trữ, sẽ không còn cần đến mật khẩu để đăng nhập vào Inner Circle. Cô vẫn không rõ bằng cách nào hắn có thể đem những chiếc đĩa chứa dữ liệu ra ngoài vì cả hắn cũng đã bị khám người khi họ rời khỏi khu biệt trữ. Có vẻ như hắn đã tìm ra cách nào đó. Cô nheo mắt, hy vọng cảm giác đau đớn trong hộp sọ sẽ dịu bớt. Nhưng không hề. Cô ngước mắt nhìn lên, về phía bức tường phía trước bàn làm việc, nơi có treo một bức tranh thực như ảnh chân dung một gia đình. Tất nhiên rồi, bức tranh của Harvey Precock mà hắn đã giết Alice Sanderson để đoạt lấy, sau đó đổ cái chết của cô ấy lên đầu Arthur Rhyme vô tội. Đôi mắt cô cuối cùng cũng đã quen với điều kiện ánh sáng lờ mờ, sắc liền tập trung quan sát đối thủ của mình. Cô đã không để ý đến hắn trong lúc hắn tháp tùng cô đi vòng vèo trong tòa nhà trụ sở của SE. Nhưng lúc này cô có thể quan sát hắn thật rõ ràng, một người đàn ông gầy gò, da trắng nhợt, khuôn mặt có vẻ gì đó rất khó nói nhưng khá đẹp trai. Đôi mắt sâu rất linh hoạt, hai cánh tay mạnh mẽ với các ngón rất dài. Tên sát nhân cảm nhận được có ánh mắt đang chăm chú quan sát mình. Hắn nhìn cô chằm chằm với vẻ thèm thuồng. Sau đó quay lại với chiếc máy tính và tiếp tục gõ liên hồi lên bàn phím. Chừng một tá bàn phím khác, phần lớn đã vỡ hỏng, hay có các phím đã mờ hết chữ. Nằm chồng đống dưới sàn. Vô dụng với bất kỳ ai khác. Nhưng năm 22, tất nhiên rồi, không thể ném chúng đi. Xung quanh hắn là hàng nghìn tờ giấy màu vàng kín những dòng chữ viết tay với nét chữ nhỏ nhắn, nắng nót, nguồn gốc của những mẫu giấy họ tìm thấy tại một hiện trường. Mùi quần áo vải vóc không được giặt giũ xong lên nồng nặc. Hiển nhiên là hắn đã quen thuộc với thứ mùi khó ngửi này đến mức không còn nhận ra sự có mặt của nó. có lẽ hắn còn cảm thấy thích thú khi được hít ngửi cái mùi này. Sắc nhắm mắt lại, tựa đầu vào một chồng báo. Không vũ khí, không còn khả năng tự vệ. Cô có thể làm gì đây? Cô bực bội thầm trách mình đã không để lại một tin nhắn chi tiết hơn cho Ram nói rõ cô đang đi đâu. Không còn khả năng tự vệ. Nhưng rồi trong đầu cô chợt lóe lên tiêu đề chung cho cả vụ án năm 22 này, hiểu biết là sức mạnh. Hãy tìm ra điều gì đó về hắn để làm vũ khí cho mình. Suy nghĩ đi. Nhân viên bảo vệ John Rowling của SS. Cái tên đó chẳng nói lên điều gì với cô. Nó chưa từng xuất hiện trong suốt cuộc điều tra. Hắn có mối quan hệ như thế nào với SSD, tới các tội ác, tới dữ liệu. Sắc quan sát căn phòng âm u xung quanh mình, ngỡ ngàng trước số lượng những thứ đồ bỏ đi mà cô nhìn thấy. Nhiễu loạn. Tập trung vào từng thứ một. Và rồi một thứ ở tận góc tường phía xa chợt thu hút sự chú ý của cô. Đó là một trong những bộ sưu tập của hắn, một tập lớn những tấm vé đi cáp treo tại các khu trượt tuyết ở Vai, núi Copper, Breaking Ridge, Beaver Creek. Có thể nào? Ok, cũng đáng để mạo hiểm. Peter, cô nói với giọng đầy tự tin, anh và tôi cần nói chuyện. Nghe thấy cái tên đó, hắn chớp mắt quay lại nhìn cô. Trong khoảnh khắc đôi mắt hắn hiện lên vẻ ngỡ ngàng, như thể vừa bị một cái tát vào mặt. Phải rồi, cô đã đúng. John Rowling chính là một cái tên giả. Trên thực tế hắn ta là Peter Gordon, tay săn dữ liệu nổi tiếng đã chết. À không, đã giả chết khi SSD thông tính công ty nơi hắn làm việc ở Colorado mấy năm trước. Chúng tôi rất tò mò về cái chết được ngụy tạo đó. Kết quả xét nghiệm ADN đó. Anh đã làm cách nào vậy? Hắn dừng gõ bàn phím. Ngước mắt nhìn chằm chằm vào bức tranh. Cuối cùng hắn lên tiếng, thật nực cười đúng không? Chúng ta tin tưởng vào dữ liệu mà không buồn đặt câu hỏi. Hắn quay về phía cô. Nếu dữ liệu nằm trong một chiếc máy tính chúng ta biết ngay nó phải đúng. Nếu nó dính dáng đến vị thần tối thượng ADN thì nhất định càng đúng. Không hỏi thêm gì nữa. Chấm hết. Vậy anh là Peter Gordon bị mất tích. Cảnh sát tìm thấy chiếc xe đạp và một thi thể đã bị phân hủy mặc quần áo của anh. Cũng chẳng còn lại gì nhiều sau khi lũ thú hoang đã dính vào, đúng không? Họ lấy mẫu tóc cũng như nước bọt trong nhà anh. Phải rồi, ADN hoàn toàn khớp. Không nghi ngờ gì nữa. Anh đã chết. Nhưng trong phòng tắm đâu phải là tóc và nước bọt của anh, đúng không? Anh đã giết người và lấy vài sợi tóc của anh ta để vào phòng tắm của mình. Lấy bàn chải của anh chà lên răng anh ta, không sai chứ? Và một chút máu trên lưỡi dao cạo Gillette. Cảnh sát các vị luôn thích những vết máu mà, đúng không? Người đã bị anh giết là ai vậy? Một cậu nhóc từ California tới, vẫy xe đi nhờ trên con đường liên bang 70. Hãy làm cho hắn cảm thấy bất an, thông tin chính là vũ khí UN. Hất của cô. Hãy sử dụng nó. Thế nhưng chúng tôi chưa bao giờ biết được tại sao anh lại làm thế Peter. Liệu có phải nhằm phá hoại việc SSD thông tính Rocky Mountain Data không? Hay còn lý do khác nữa? Phá hoại? Hắn lẩm bẩm với vẻ kinh ngạc. Các vị không hiểu nổi, đúng không? Khi Andrew Sterling và người của ông ta từ SSD tới Rocky Mountain và muốn mua lại nó, tôi đã lùng sục tìm tất cả những thông tin có thể tìm được về ông ta và công ty này. Những gì tôi tìm thấy thật đáng kinh ngạc. Andrew Sterling chính là Chúa Trời. Ông ta là tương lai của dữ liệu, cũng có nghĩa chính là tương lai của xã hội. Ông ta có thể tìm ra những dữ liệu mà tôi thậm chí không tưởng tượng nổi có tồn tại và sử dụng nó như một khẩu súng, một phương thuốc hay nước thánh. Tôi cần trở thành một phần của điều ông ta đang làm. Nhưng anh không thể trở thành một kẻ săn dữ liệu cho SE. Không thể, với những gì anh đã lên kế hoạch, đúng không? Vì những thú vui siêu tập khác của anh. Và cách sống của anh, cô hất hàm ra hiệu về phía những gian buồng chật ních. Khuôn mặt hắn tối sầm lại, hai mắt mở to. Tôi muốn trở thành một phần của SE. Cô nghĩ tôi không muốn ư? Ôi, những vị trí tôi đã có thể vươn tới. Nhưng đó không phải là số phận dành cho tôi. Hắn im bặt, rồi đưa tay lướt một vòng quanh mình, chỉ về phía những bộ sưu tập của hắn. Cô nghĩ sống như thế này là điều tôi đã lựa chọn sao? Cô nghĩ tôi thích nó sao? Giọng nói của hắn như vỡ ra. Thở từng nhịp nặng nề, gã hơi mỉm cười. Không, cuộc sống của tôi phải nằm ngoài vòng kiểm soát. đó là cách duy nhất để tôi có thể sống sót. Ngoài vòng kiểm soát. Vậy là anh ngụy tạo cái chết của mình và đánh cắp một danh tính khác. Tạo cho mình một cái tên mới, một số bảo hiểm xã hội mới, của ai đó đã chết. Hắn đã bình tĩnh trở lại. Phải, một đứa trẻ. Jonathan Rowling, 3 tuổi, ở Colorado Springs. Tìm cho mình một danh tính mới thật dễ dàng. Những người theo chủ nghĩa phòng thân làm thế hàng ngày. Cô có thể mua những cuốn sách về chủ đề này. Một nụ cười thấp thoáng. Chỉ cần nhớ hãy trả bằng tiền mặt. Và anh tìm được công việc làm bảo vệ. Nhưng chẳng lẽ không ai tại SSD nhận ra anh? Tôi chưa từng trực tiếp gặp ai tại công ty. Đó chính là điều kỳ diệu của việc khai thác dữ liệu. Tôi có thể thu thập dữ liệu một cách hoàn toàn riêng tư trong căn phòng của chính mình. Thế rồi giọng nói của hắn nhỏ dần. Hắn có vẻ bất an, lo lắng về những gì cô vừa nói. Liệu có đúng trên thực tế họ đã tiến gần tới việc phát giác ra Rowling chính là Peter Gordon hay không? Liệu còn có ai khác tìm tới ngôi nhà này để điều tra thêm hay không? Có vẻ như hắn đã quyết định không thể sơ suất. Gordon chộp lấy chìa khóa chiếc xe của Pam. Hắn muốn giấu chiếc xe đi. Tên sát nhân kiểm tra dây đeo chìa khóa. Loại rẻ tiền. Không có chip RFID. Nhưng ngày nay bất cứ ai cũng chụp lại biển số xe của mình. Cô đậu xe ở đâu? Anh nghĩ tôi sẽ nói cho anh sao? Hắn nhún vai bỏ đi. Chiến thuật của cô đã có hiệu quả, cố moi ra một chút thông tin và sử dụng nó làm vũ khí. Không lấy gì làm nhiều, đúng là vậy, song ít nhất cô cũng kéo dài được thêm một khoảng thời gian. Tuy nhiên, liệu khoảng thời gian đó có đủ để cô moi được chiếc chìa khóa còng tay đang nằm sâu dưới tận đáy túi quần hay không? Chương 45. Hãy nghe tôi nói đây. Đồng nghiệp của tôi đã mất tích. Tôi cần xem qua một số file dữ liệu. Rhyme đang nói chuyện với Andrew Sterling qua đường truyền video độ nét cao. Ông chủ của SSD đã quay lại văn phòng khắc kỷ của mình tại đá xám. Ông ta ngồi thẳng người trên một chiếc ghế làm hoàn toàn bằng gỗ trơn, dáng vẻ cứng đờ, hài hước ở chỗ không khác gì tư thế bất động của Rhyme trên chiếc TRX. Sterling nói với giọng mềm mỏng, Sam Brockton đã nói chuyện với ông rồi. Cả thanh tra Glenn nữa. Không chút băn khoăn trong giọng nói. Một chút cảm xúc cũng không, mặc dù nụ cười dễ mến vẫn thường trực trên khuôn mặt ông ta. Tôi muốn xem hồ sơ về đồng nghiệp của tôi. Người thám tử mà ông đã gặp, Amelia Sack. Toàn bộ hồ sơ về cô ấy. Toàn bộ, ý của ông là gì, đại quý Rhyme? Nhà tội phạm học chú ý tới việc Sterling đã nói đến cấp bậc của anh, một điều không nhiều người biết. Ông biết quá rõ ý tôi là gì. Không hề. Tôi muốn xem hồ sơ kiểm soát 3E của cô ấy. Lại một thoáng do dự nữa. Tại sao? Trong đó chẳng có gì hết. Một số thông tin được lưu trữ trong các hồ sơ chính phủ đã được phép công bố công khai theo luật bí mật cá nhân. Nhưng người đàn ông này đang nói dối. Đặc vụ các viên Dance đã dạy cho anh một số kiến thức về ngôn ngữ cơ thể và cách phân tích phương thức đối thoại của người khác. Một thoáng do dự trước khi trả lời thường là một dấu hiệu báo trước sự lừa gạt, vì đối tượng đang tìm cách tạo ra một câu trả lời hợp lý nhưng hoàn toàn sai sự thật. Người ta thường nói một cách lưu loát khi đó là sự thật, khi đó không cần phải động não để bịa đặt. Vậy tại sao ông không muốn tôi xem nó? Chỉ đơn giản là chẳng có lý do nào để. Nó sẽ chẳng giúp ích gì được cho ông. Dối trá. Đôi mắt màu xanh lục của Sterling vẫn giữ được vẻ bình thản. Mặc dù có một lần chúng hơi liếc nhìn sang bên, Rhyme nhận ra ông ta đang nhìn vào Ron Pulaski, cậu cảnh sát trẻ đã quay trở lại phòng thí nghiệm, lúc này đang đứng sau lưng Rhyme. Vậy hãy trả lời một câu hỏi của tôi. Vâng. Tôi vừa nói chuyện với một chuyên gia tin học của sở cảnh sát New York. Tôi đã nhờ anh ta ước lượng xem hồ sơ của anh họ tôi tại SSD có dung lượng lớn đến đâu. Vậy thì sao? Anh ta nói một hồ sơ gồm 30 trang văn bản sẽ có kích thước khoảng 25 kilobit. Tôi cũng quan ngại không kém gì ông về an nguy của đồng nghiệp ông nhưng... Tôi rất nghi ngờ chuyện đó. Giờ hãy nghe tôi nói đây. Phản ứng duy nhất của Sterling là hơi nhướng một bên mày. Một hồ sơ cá nhân điển hình có chứa 25 kilobit dữ liệu. Nhưng tài liệu quảng cáo của ông tuyên bố ông có trên 500 petabit dữ liệu. Không thể hiểu được tại sao lại có lượng dữ liệu lớn đến thế. Sterling không trả lời. Nếu trung bình một hồ sơ có kích thước chừng 25 kilobit, như vậy cơ sở dữ liệu cho tất cả mọi người trên trái đất này gộp lại sẽ có thể lên tới 150 tỷ kilobit, nếu làm tròn. Nhưng Inner Circle có chứa tới hơn 5.000 tỷ kilobit dữ liệu. Vậy trong phần bộ nhớ còn lại của Inner Circle là những gì vậy, Selin? Lại một thoáng do dự, rất nhiều thứ. Các tư liệu đồ họa, những bức ảnh, chúng chiếm rất nhiều bộ nhớ. Các dữ liệu hành chính chẳng hạn. Dối trá. Vậy hãy cho tôi biết tại sao ngay từ đầu một ai đó lại nhất thiết phải có một file kiểm soát. Ai cần bị kiểm soát và về điều gì? Chúng tôi đảm bảo rằng hồ sơ của tất cả mọi người đều được kiểm soát để phù hợp với yêu cầu của pháp luật. Sterling, nếu file dữ liệu đó không được gửi tới máy tính của tôi sau 5 phút nữa, tôi sẽ liên lạc thẳng tới tờ Time và tiết lộ câu chuyện về việc ông đã trợ giúp và che giấu một tên tội phạm đã sử dụng các thông tin thuộc quyền sở hữu của ông để cưỡng dâm và giết người. Đám đặc vụ của ban kiểm soát tại Washington sẽ không thể cứu được ông khỏi những hàng tích đó đâu. Câu chuyện đó sẽ xuất hiện trên trang nhất. Tôi dám đảm bảo việc này. Đến đây Sterling chỉ bật cười, khuôn mặt ông ta đầy tự tin. Tôi không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra. Giờ thì, đại quý, tôi sẽ phải nói lời tạm biệt. Sterling. Màn hình tắt phục. Ryan nhắm nghiền mắt lại thất vọng. Nhà tôi phạm học điều khiển chiếc xe của anh tới gần những tấm bản bằng chứng và danh sách các đối tượng nghi vấn. Anh nhìn chằm chằm vào những nét chữ viết tay của Tom và Sắc, một số được viết rất tháo, một số được nắn nót cẩn thận. Nhưng bản thân chúng chẳng đem lại bất cứ câu trả lời nào. Em đang ở đâu, Sắc? Anh biết cô luôn sống cận kề nguy hiểm và anh sẽ không bao giờ yêu cầu cô tránh xa những tình huống nguy hiểm mà cô có xu hướng luôn bị hút vào. Nhưng anh thực sự bực bội vì cô đã lần theo đầu mối quái quỷ của mình mà không có ai hỗ trợ. Lincoln. Ron Pulaski khẽ hỏi. Ryan ngước mắt nhìn lên, nhận thấy đôi mắt anh chàng cảnh sát trẻ có vẻ lạnh lùng khác thường khi nhìn những bức ảnh chụp thi thể của Mira Winberg tại hiện trường vụ án. Gì vậy? Cậu ta quay sang phía nhà tội phạm học. Tôi có một ý tưởng. Khuôn mặt với chiếc mũi băng bó giờ đây đang choáng hết màn hình có độ phân giải cao. Anh có quyền truy cập vào Inner Circle, đúng không? Ron Pulaski hỏi Mark Wycombe với giọng bình thản. Anh nói anh không được cho phép, nhưng thực tế là có. Tay trợ lý ban kiểm soát thở dài. Nhưng cuối cùng anh ta lên tiếng, đúng thế, rồi nhìn thẳng vào webcam một lát, sau đó nhìn đi chỗ khác. Mark, chúng tôi có một rắc rối. Chúng tôi cần anh giúp. Pulaski kể lại chuyện Sắc mất tích cũng như nghi vấn của Ryan rằng file thông tin kiểm soát của cô có thể giúp họ biết được cô đã đi đâu. Có gì ở trong tài liệu đó? Một hồ sơ kiểm soát. Mark Wycombe khẽ nói. Việc truy cập vào những hồ sơ này bị cấm tuyệt đối. Nếu bọn họ tìm ra, tôi sẽ phải vào tù. Và cách mà Sterling sẽ phản ứng lại còn tồi tệ hơn nhà tù. Pulaski gằn giọng. Anh đã không thành thực với chúng tôi và đã có người phải chết. Sau đó cậu ta nhẹ giọng nói tiếp, chúng tôi là những người tốt, Mark. Hãy giúp chúng tôi. Đừng để ai bị thương tổn nữa. Xin anh đấy. Cậu ta không nói gì thêm, để cho sự im lặng buông xuống. Làm tốt lắm, chàng trai, Ryan thầm nghĩ, lần này anh chấp nhận vị trí phụ tá. Wycombe cau mặt. Anh ta nhìn quanh, rồi ngước mắt nhìn lên trần nhà. Có phải anh ta đang lo sợ các thiết bị nghe trộm hay các camera theo dõi an ninh? Ryan tự hỏi. Có vẻ là vậy, vì khi anh ta lên tiếng, giọng nói anh ta lộ rõ vẻ cam chịu và khẩn trương, hãy ghi lại mau. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Men. Lại đây. Chúng ta sẽ xâm nhập vào hệ thống của SSD, vào Inner Circle. Chúng ta. Được thôi, nghe không có vẻ hay ho lắm. Đầu tiên là lon nẫn mất phù hiệu của tôi, giờ lại đến việc này. Anh ta vội chạy tới một chiếc máy tính ở cạnh vị trí của Ryan. Wycombe đọc cho họ địa chỉ một trang web, Cooper lập tức gõ vào trình duyệt. Trên màn hình xuất hiện một dòng thông báo cho biết họ đã truy cập tới server được bảo vệ của SE. Wycombe cho Cooper một tên đăng nhập tạm thời và sau một khoảnh khắc do dự, anh ta đọc ba mật mã dài cấu thành từ các ký tự ngẫu nhiên. Hãy tải về file được mã hóa trong hộp chọn ở giữa màn hình và bấm thực hiện. Cooper làm theo, không lâu sau một cửa sổ khác hiện ra. Xin chào mừng, NGHF 235, xin vui lòng nhập vào mã số SSD gồm 16 ký tự của đối tượng hoặc tên quốc gia và số hộ chiếu của đối tượng hoặc tên đối tượng, địa chỉ hiện tại, số bảo hiểm xã hội và một số điện thoại. Hãy nhập vào thông tin của người các vị quan tâm. Rime đọc các thông tin cá nhân của sắc. Trên màn hình xuất hiện. Xác nhận truy cập vào hồ sơ kiểm soát 3E. Có. Không. Cooper nhấp vào lựa chọn thứ nhất và một hộp thoại xuất hiện, hỏi một mật mã nữa. Liếc nhìn lên trần nhà một lần nữa, Wickham hỏi, các vị sẵn sàng chưa? Như thể sắp có điều gì đó quan trọng xảy ra. Sẵn sàng. Wickham cung cấp cho họ một mật mã 16 ký tự nữa, Cooper lập tức nhập vào. Rồi anh ta gõ Enter. Khi những dòng văn bản bắt đầu hiện lên dày đặc trên màn hình, nhà tội phạm học kinh ngạc kêu lên, ôi, Chúa ơi! Không dễ gì có thể khiến Lincoln Rhyme phải kinh ngạc. Đây mới chỉ là phần mục lục. Bản thân phần nội dung hồ sơ của Amelia Sack gồm tới gần 500 trang. Rhyme lướt qua bản mục lục, bấm chuột vào một số chủ đề. Các mục thông tin được liệt kê dày đặc như một khu rừng. Anh hỏi khẽ, SSD có tất cả những thông tin này sao? Về mọi người trên đất Mỹ? Không, Wickham nói. Những đứa trẻ dưới 5 tuổi hiển nhiên là có rất ít thông tin. Với nhiều người trưởng thành cũng vẫn có vô số khoảng trống. Nhưng SSD làm tốt nhất có thể. Họ đang cải thiện hồ sơ của mình hàng ngày. Cải thiện? Rhyme thầm tự hỏi. Pulaski hất hàm về phía tài liệu quảng cáo chào hàng mà Man Cooper đã tải về, 400 triệu người. Đúng thế. Không ngừng tăng lên. Được cập nhật từng giờ. Rhyme hỏi. Nhiều khi là theo thời gian thực tế xảy ra. Vậy cơ quan chính phủ mà anh đang làm việc, Wickham, ban kiểm soát, nó không làm nhiệm vụ bảo vệ dữ liệu, các anh đang sử dụng chúng, đúng không? Để tìm kiếm những phần tử khủng bố. Wickham dừng lời. Nhưng vì anh ta cũng đã gửi hồ sơ cho một người không có giấy phép A18, cho dù nó có là cái chết dẫm gì đi nữa, anh ta hẳn cũng hiểu rõ có tiết lộ thêm chút thông tin nữa cũng chẳng hề làm hậu quả tồi tệ hơn bao nhiêu. Đúng vậy. Không chỉ các phần tử khủng bố, cả các loại tội phạm khác nữa. SSD sử dụng các phần mềm dự báo để chỉ ra những ai sẽ gây ra tội ác, vào thời điểm nào, theo cách nào. Rất nhiều manh mối tới tay các nhân viên cảnh sát và cơ quan tình báo xuất phát từ những nguồn có vẻ như là những công dân vô danh đầy trách nhiệm. Trên thực tế đây chỉ là những nhân vật hư cấu được Watchtower và Inner Circle tạo ra. Thậm chí có những lúc các nhân vật hư cấu này còn thu nhận các khoản tiền thưởng, những khoản này sau đó được chuyển trở lại cho chính phủ và tái sử dụng. Lần này đến lượt Man Cooper lên tiếng hỏi, nhưng nếu các anh là một tổ chức chính phủ, tại sao lại giao công việc đó cho một công ty tư nhân? Tại sao không tự mình thực hiện nó? Chúng tôi buộc phải sử dụng một công ty tư nhân. Bộ Quốc phòng đã thử tự mình làm điều tương tự sau vụ 11 tháng 9, chương trình nhận thức thông tin toàn diện, nằm dưới sự chỉ đạo của cựu cố vấn an ninh quốc gia John Podesta và một quan chức tình báo. Nhưng nó đã bị đình chỉ do vi phạm luật về quyền bí mật cá nhân và công chúng cho rằng nó quá đậm chất Big Bro. Nhưng SSD không phải chịu những ràng buộc tư pháp tương tự như chính phủ. Wickham bật cười chua chát. Hơn nữa, với tất cả sự tôn trọng dành cho chính phủ tôi đang phụng sự, phải nói là Washington chẳng mấy xuất sắc. SSD thì có. Có hai từ cốt yếu trong vốn từ vựng của Andrew Sterling là kiến thức và hiệu quả. Và không ai kết hợp chúng tốt hơn ông ta. Chuyện này không phải là bất hợp pháp sao? Man Cooper hỏi. Chúng ta đang ở một khu vực tranh tối tranh sáng, Wickham thừa nhận. Được rồi, nó có thể giúp ích cho chúng tôi không? Đó là tất cả những gì tôi muốn biết. Có thể. Bằng cách nào? Wickham giải thích, chúng ta sẽ cho tìm hiểu các thông tin định vị của thám tử sắc trong ngày hôm nay. Tôi sẽ đảm nhiệm việc nhập lệnh. Anh ta bắt đầu gõ bàn phím. Các vị sẽ thấy những gì tôi làm trên màn hình, trong cửa sổ phía dưới. Sẽ mất bao lâu? Một tiếng cười khẽ, kèm theo những lời lẩm bẩm cảm ơn về chiếc mũi gãy, không lâu đâu. Chương trình này chạy khá nhanh. Anh ta chưa nói dứt câu thì các dòng chữ bắt đầu xuất hiện trên màn hình. Thông tin định vị. Đối tượng 7303449078313478. Thông số thời gian 2 giờ vừa qua. 16 giờ 32 phút. Gọi điện thoại. từ điện thoại di động của đối tượng tới điện thoại mặt đất của đối tượng 5732488733604759, Lincoln Henry Ryan, cá nhân có liên quan. Đối tượng đang ở nhà riêng tại Brooklyn, New York. 17:23. Nhận diện sinh trắc học. Camera an ninh, đồn cảnh sát số 84, Brooklyn, New York. Mức độ trùng hợp 95%. 17:23. Nhận diện sinh trắc học. Đối tượng 38656453990272221, Pamela Yewulu, cá nhân có liên quan. Camera an ninh, đồn cảnh sát số 84, Brooklyn, New York. Mức độ trùng hợp 92,4%. 17:40. Gọi điện thoại. Từ điện thoại di động của đối tượng tới điện thoại mặt đất của đối tượng 5732488733604759, Lincoln Henry Ryan, cá nhân có liên quan. 12:00. 18:27. Kết quả quét RFI. Thẻ tín dụng tại Manhattan City Boutique, số 9 đường số 18. Không mua gì. 18:41. Nhận diện sinh trắc học. Camera an ninh, trạm xăng Petco, số 546 đường số 14, cây bơm số 7, xe Honda Civic đời 2001, biển kiểm soát New York số MGH459, đăng ký dưới tên đối tượng 38656453990272221, Pamela Yewulu, cá nhân có liên quan. 18:46. Thanh toán bằng thẻ tín dụng, trạm xăng Petco, số 546 đường số 14. Cây bơm số 7. Mua 14,6 gallon, loại thường. 43,86 đô la. 19:01. Nhận diện biển kiểm soát xe. Camera an ninh, điểm giao cắt giữa đại lộ Americat và đường số 23, xe Honda Civic biển MGH459 đi về hướng Bắc. 19:03. Gọi điện thoại. Từ điện thoại di động của đối tượng tới điện thoại mặt đất của đối tượng 5732488733604759, Lincoln Henry Ryan, cá nhân có liên quan. Đối tượng đang ở điểm giao cắt giữa đại lộ Americat và đường số 28,14. 19:07. Kết quả quét RFID, thẻ tín dụng Associate Credit Union, giữa đại lộ Americat và đường số 34,4. Không mua sắm gì. Ok, cô ấy dùng xe của Pam. Tại sao vậy? Xe cô ấy đâu? Biển số bao nhiêu? Whitcomb hỏi. Không cần đâu, sử dụng mã số cá nhân của cô ấy sẽ nhanh hơn. Để xem nào. Một cửa sổ hiện ra và họ có thể đọc được một báo cáo cho biết chiếc Camaro của cô đã bị cẩu đi ngay trước cửa nhà và đưa vào bãi giữ xe. Không ai có bất kỳ thông tin nào về việc nó đã được đưa đi đâu. Năm 22 đã làm chuyện đó. Ryan lẩm bẩm. Chắc chắn là hắn. Giống như với vợ cậu, Pulasi, và hệ thống điện ở đây. Hắn đang tấn công tất cả chúng ta, bằng bất cứ cách nào có thể. Wickham tiếp tục gõ lên bàn phím, những thông tin về chiếc xe được thay thế bằng một bản đồ, trên đó hiển thị vị trí thực tế nơi các thông tin được xác định. Nó cho thấy sắt đã di chuyển từ Brooklyn đến Midtown. Nhưng đến đây lộ trình đột ngột dừng lại. Thông tin cuối cùng thì sao? Ryan hỏi. Kết quả quét RFID. Nó là gì vậy? Cuối cùng nói, thiết bị đọc thẻ tại một cửa hàng đã đọc được con chip gắn trên một trong các thẻ tín dụng của cô ấy. Nhưng chỉ trong một thời gian rất ngắn. Có lẽ cô ấy đang ở trong xe. Nếu đi bộ, cô ấy phải đi rất nhanh thì thời gian đọc mới ngắn đến vậy. Có phải cô ấy vẫn tiếp tục đi về hướng Bắc không? Ryan trầm ngâm hỏi. Đó là tất cả thông tin chúng ta có lúc này. Nó sẽ sớm được cập nhật. Man Cooper nói, có thể cô ấy rẽ theo đường số 34 tới xa lộ Westside rồi rẽ lên hướng Bắc, ra ngoài thành phố. Có một cây cầu có trạm kiểm soát, Wickham nói. Nếu cô ấy đi qua cầu, chúng ta sẽ có kết quả nhận diện biển số. Cô gái sở hữu chiếc xe đó, Pam Willu, không có thẻ Eret Pass. Nếu có Inner Circle đã thông báo với chúng ta rồi. Theo chỉ thị của Ryan, Man Cooper, sĩ quan cảnh sát cao cấp nhất trong số họ, yêu cầu thực hiện gấp một lệnh tìm kiếm định vị xe, kèm theo số biển kiểm soát và đặc điểm chiếc xe. Ryan gọi tới đồn cảnh sát ở Brooklyn, từ đây anh chỉ biết được đúng là chiếc Camaro của sắt đã bị cẩu đi. Sắc và Pam có ghé qua đó một lát nhưng cũng nhanh chóng rời khỏi đồn, không nói rõ họ đi đâu. Rhyme gọi vào điện thoại di động của cô bé. Cô bé đang ở nhà một cô bạn trong thành phố. Pam xác nhận Sắc đã phát hiện ra một manh mối sau vụ có kẻ đột nhập vào nhà cô tại Brooklyn nhưng không nói rõ manh mối đó là gì, hay cô định đi đâu. Rhyme ngừng liên lạc. Wickham nói, chúng ta sẽ nhập toàn bộ thông tin định vị cùng tất cả những dữ liệu khác chúng ta có về cô ấy và vụ án này qua Ford, chương trình phát hiện các mối quan hệ ẩn, sau đó qua Spetatino. Đó là chương trình phần mềm dự báo. Nếu có cách nào đó cho phép tìm ra nơi cô ấy đã đến thì những chương trình này sẽ tìm ra nó. Wickham lại nhìn lên trần nhà. Rồi nhăn mặt. Anh ta đứng dậy bước tới cửa. Rhyme có thể thấy anh ta khóa trái cửa lại, sau đó chặn một chiếc ghế gỗ vào dưới tay nắm. Anh ta hơi mỉm cười khi ngồi xuống trở lại trước máy tính, bắt đầu gõ lên bàn phím. Mark. Pulaski nói. Hả? Cảm ơn anh. Lần này, tôi thực sự có ý đó. Chương 46. Cuộc sống là một cuộc tranh đấu, tất nhiên rồi. Thần tượng của tôi, Andrew Sterling và tôi cùng chia sẻ niềm đam mê với dữ liệu, cả hai chúng tôi cùng đánh giá cao vẻ bí hiểm, sự cuốn hút cũng như quyền năng vô biên của chúng. Nhưng cho tới tận khi tôi bước chân vào thế giới của ông ta, tôi chưa bao giờ nhận thức được đầy đủ về việc sử dụng dữ liệu như một vũ khí để mở rộng tầm nhìn tới mọi ngõ ngách của thế giới. Biến tất cả những gì thuộc về cuộc sống, mọi dạng tồn tại thành những con số, sau đó quan sát chúng chuyển hóa thành một thứ siêu việt hơn nhiều. Linh hồn bất tử. Tôi đã thực sự phải lòng SQL, con ngựa thồ tiêu chuẩn cho quản lý cơ sở dữ liệu, cho tới khi tôi bị Andrew và Watt Tower quyến rũ. Ai có thể cưỡng lại được chứ? Sức mạnh và sự tao nhã của nó khiến người ta bị mê hoặc. Tôi đã đi đến chỗ hiểu được thấu đáo về thế giới của dữ liệu nhờ ông ta, mặc dù dưới cách gián tiếp. Ông ta chưa bao giờ dành cho tôi nhiều hơn một cái gật đầu vui vẻ ngoài tiền sảnh và một câu hỏi thăm về dịp cuối tuần. Sterling biết rõ tên tôi mà không cần nhìn tấm thẻ nhân viên. Ông ta sở hữu một bộ óc xuất chúng đến mức kinh ngạc. Tôi nghĩ tới những đêm thức muộn trong văn phòng tổng giám đốc, vào khoảng 2 giờ sáng, khi SSD hoàn toàn vắng lặng, ngồi vào chiếc ghế của Sterling, cảm nhận sự hiện diện của ông ta trong khi tôi đọc qua những cuốn sách được ông ta xếp ngửa gáy lên trên. Không hề có một cuốn sách kỹ năng dành cho doanh nhân ngô nghê ngu ngốc nào, thay vào đó là những cuốn sách hé lộ một tầm nhìn lớn hơn nhiều, những cuốn sách về thu thập quyền lực và lãnh thổ, quá trình lan tỏa trên lục địa của Mỹ dưới học thuyết vận mệnh hiển nhiên trong những năm 1800, châu Âu dưới đế chế thứ ba, Địa Trung Hải dưới thời những người Roma, toàn thế giới dưới quyền lực của nhà thờ Thiên Chúa giáo và Hồi giáo, tiện thể cũng nói luôn, tất cả họ đều tôn sùng sức mạnh sắc bén của dữ liệu. À, những điều tôi đã học được chỉ từ việc nghe lỏm Andrew, nhầm nhi những điều ông ta viết ra trong bản thảo của các báo cáo, thư tín và cuốn sách ông ta đang biên soạn. Sai lầm gây ra nhiễu loạn. Nhiễu loạn là tạp nhiễm. Tạp nhiễm cần phải bị loại bỏ. Chỉ khi chiến thắng chúng ta mới có thể tỏ ra rộng lượng. Chỉ có những kẻ yếu mới thỏa hiệp. Hãy tìm ra một giải pháp cho vấn đề của bạn hoặc đừng coi đó là một vấn đề nữa. Chúng ta được sinh ra để chiến đấu. Ai hiểu sẽ thắng, ai biết sẽ hiểu. Tôi tự hỏi liệu Andrew sẽ nghĩ sao về điều tôi đang hướng tới, tôi tin ông ta sẽ hài lòng. Lúc này, trận chiến chống lại bọn chúng đang sắp tới hồi cao trào. Để xem nào, để xem nào. À, đây rồi. Hãy tìm ra đống phế thải này, một chiếc Honda Civic. Xe đi mượn, tất nhiên rồi, vì chiếc xe của Amelia 7303 lúc này đang yên vị trong bãi giam xe, một cú tôi thực sự tự hào. Trước đây, tôi chưa từng thử một việc tương tự. Những ý nghĩ của tôi quay trở lại với cô nàng tóc đỏ xinh đẹp. Có phải cô nàng đang lừa bịp về những gì bọn chúng biết không? Về Peter Gordon. Đó là điều hài hước nhất của kiến thức. Một lằn ranh thực sự mong manh giữa sự thật và dối trá. Nhưng tôi không thể mạo hiểm. Tôi cần phải giấu chiếc xe đi. Ý nghĩ của tôi quay lại cô ta. Đôi mắt hoang dại của cô ta, mái tóc đỏ rực, thân thể đó. Tôi không dám chắc mình có thể đợi lâu hơn nữa. Những chiến lợi phẩm. Sau một thoáng kiểm tra nhanh chiếc xe. Vài cuốn sách, mấy cuốn tạp chí, khăn giấy Kleenex, mấy chai vitamin water đã uống hết. Một chiếc khăn ăn của quán Starbucks, những chiếc giày chạy đã mòn đế cao su, một tờ tạp chí Seventeen đặt trên băng ghế sau và một cuốn sách về thơ. Ai là chủ sở hữu vật tuyệt vời của thế giới công nghệ Nhật Bản này? Hồ sơ đăng ký cho tôi biết tên cô bé là Pamela Willow. tôi đã có được một ít thông tin về cô nhóc từ Inner Circle, sau đó tôi sẽ ghé thăm cô bé. Không rõ mặt mũi cô nhóc trông ra sao? Tôi sẽ kiểm tra lại cơ sở dữ liệu của cơ quan đăng kiểm phương tiện cơ giới để đảm bảo chắc chắn cô nhóc xứng đáng với công sức tôi sẽ phải bỏ ra. Chiếc xe khởi động rất dễ dàng. Tôi lái xe ra đường thật cẩn thận, không khiến tay lái xe nào bực mình. Tôi không muốn gây ra một vụ cãi cọ. Qua nửa tòa nhà nữa, vào con đường hẻm. Tiểu thư Pam thích nghe thứ nhạc gì đấy? Rock Anthony, Hip Hop, chương trình đối thoại và NPR. Những kênh sóng được cài sẵn đem đến rất nhiều thông tin cực kỳ hữu ích. Tôi đã định hình ra một kế hoạch hành động để thu xếp một cuộc đi săn với cô bé, cần làm quen với cô ta. Chúng tôi sẽ gặp gỡ nhau tại buổi lễ tưởng niệm Amelia 7303, không thi thể, không tang lễ. Tôi sẽ tỏ ra thông cảm sâu sắc. Tôi đã gặp cô thám tử trong cuộc điều tra cô đang thực hiện. Tôi thực sự rất mến cô ấy. Ôi, đừng khóc, cô bé yêu quý, sẽ ổn cả thôi. Để tôi nói cho em biết nhé. Chúng ta hãy gặp gỡ nhau. Tôi có thể kể cho em nghe tất cả những gì Amelia đã chia sẻ với tôi về bố cô ấy và câu chuyện thú vị về việc ông nội cô ấy đã tới đất nước này như thế nào. Sau khi tôi biết cô nàng đang đánh hơi quanh mình, tôi đã kiểm tra hồ sơ của cô ta. Một câu chuyện thú vị làm sao? Chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau. Tôi thực sự đau đớn. Em nghĩ sao nếu chúng ta đi uống cà phê? Em thích Starbucks chứ? Tôi vẫn hay đến đó sau khi tập chạy ở công viên trung tâm mỗi buổi tối. Ồ không? Em cũng vậy sao? Quả là trùng hợp. Ôi, lại là cảm giác đó khi tôi nghĩ tới cô bé Pam. Liệu cô nhóc có thể tỏ ra khó chịu đến mức nào? Có lẽ cần phải đợi một chút trước khi ném được cô nhóc vào chiếc rương của tôi. Trước hết tôi cần phải quan tâm đến Tom Reston và một vài việc khác. Nhưng ít nhất tối nay tôi sẽ có Amelia 7303. Tôi lái chiếc xe vào trong gara và đổ lại, nó sẽ ở yên trong đó cho tới khi tôi đã tráo biển kiểm soát và thả nó xuống đáy bể chứa Croton. Nhưng tôi chưa thể nghĩ tới chuyện đó lúc này. Tôi đang rất bận rộn với việc lên kế hoạch cho việc xử trí cô bạn tóc đỏ đang đợi trong căn phòng của tôi, giống như một người vợ đang chờ chồng trở về sau một ngày làm việc thực sự vất vả tại nhiệm sở. Xin lỗi, chưa thể đưa ra dự đoán nào vào thời điểm này. Vui lòng nhập thêm dữ liệu và thử yêu cầu lại. Bất chấp dữ liệu được lấy ra từ cơ sở dữ liệu lớn nhất thế giới, bất chấp việc phần mềm tiên tiến nhất hiện có này đã phân tích mọi chi tiết trong cuộc sống của Amelia sát với tốc độ ánh sáng, chương trình đã bất lực. Tôi xin lỗi, Mark Wickham nói, đưa tay chạm nhẹ lên mũi. Hệ thống truyền tín hiệu hình độ nét cao của chế độ đàm thoại video trực tuyến cho phép nhìn thấy rất rõ chiếc mũi bị thương. Trông có vẻ khá tệ, Ron Pulaski đã thực sự đâm vỡ mũi anh ta. Anh ta vừa khịt mũi vừa nói tiếp. Chỉ đơn giản là chưa đủ dữ liệu. Những gì chúng ta thu được cũng chỉ có chất lượng tương đương với những gì chúng ta đưa vào. Nó hoạt động tốt nhất với những hành vi ứng xử theo quy luật. Tất cả những gì nó cho chúng ta biết lúc này là cô ấy đã tới nơi nào đó cô ấy chưa từng tới trước đây hay ít nhất cô ấy cũng chưa bao giờ đi theo tuyến đường này. Thẳng tới nhà tên sát nhân, Ryan tuyệt vọng thầm nghĩ. Cô ấy có thể đi đâu được chứ? Đợi một lát. Hệ thống đang cập nhật. Màn hình nhấp nháy rồi thay đổi. Wickham buộc miệng kêu lên, tôi tìm thấy cô ấy rồi. Một kết quả quét RFID 20 phút trước đây. Ở đâu? Ryan khẽ hỏi. Wickham truyền hình ảnh cho họ, họ đang ở trong một tòa nhà im ắng ở khu thượng Eastside. Hai kết quả từ các cửa hàng. Lần nhận được tín hiệu RFID thứ nhất và lần thứ hai lâu hơn một chút, 8 giây. Rất có thể cô ấy dừng lại để kiểm tra một địa chỉ. Gọi ngay cho Bo Homan. Rhyme lớn tiếng. Pulaski bấm nút quay số nhanh và một lát sau người chỉ huy đội can thiệp khẩn cấp đã ở đầu dây bên kia. Bo, tôi có một manh mối về Amelia. Cô ấy lần theo manh mối của năm 22 và mất tích. Chúng tôi có một kết quả tìm kiếm qua máy tính cho biết vị trí hiện tại của cô ấy. Khoảng 20 phút trước đây cô ấy đang ở gần số 642 đường số 85. Chúng tôi có thể tới đó sau 10 phút nữa. Ryan. Trong tình trạng bị khống chế. Tôi cũng cho là vậy. Hãy gọi cho tôi khi biết được điều gì đó. Họ ngừng liên lạc. Ryan lại nghĩ tới lời nhắn của cô trong hộp thư thoại. Một đầu mối thật mong manh, mẫu dữ liệu số nhỏ nhoi đó. Trong tâm trí anh có thể nghe rõ giọng nói của cô. Em vừa có một manh mối, rất triển vọng, Ryan. Hãy gọi cho em. Anh không thể không tự hỏi liệu có phải đó là lần cuối cùng, một trong hai người liên lạc với người kia hay không. Đội A thuộc đơn vị can thiệp khẩn cấp của Bo Homan đang đứng ngay gần cửa một tòa nhà lớn ở khu thượng Eastside, bốn nhân viên cảnh sát mặc áo chống đạn toàn thân. Trên tay là những khẩu Megapixel 5, những khẩu tiểu liên cỡ nhỏ màu đen. Họ cẩn thận tránh khỏi tầm nhìn từ các khung cửa sổ. Homan phải thừa nhận ông chưa từng chứng kiến điều tương tự trong suốt những năm tại ngũ hay làm việc cho sở cảnh sát. Lincoln Rhyme đã sử dụng một loại chương trình máy tính nào đó cho phép lần theo dấu vết của Amelia Sack tới khu vực này, không phải qua điện thoại của cô, một thiết bị vô tuyến hay thiết bị định vị GPS. Có lẽ đây chính là tương lai của công việc cảnh sát. Thiết bị đó không hề cung cấp địa chỉ chính xác của nơi đội can thiệp có mặt, một tư gia. Nhưng một nhân chứng đã nhìn thấy một người phụ nữ dừng lại trước cả hai cửa hàng nơi máy tính đã nhận diện được cô ta, sau đó cô ta đi tới ngôi nhà nằm bên kia đường này, nơi rất có thể cô đang bị khống chế bởi tên tội phạm mà họ gọi là 522. Cuối cùng, đội tiếp cận phía sau nhà gọi tới. Nhóm B gọi số 1. Chúng tôi đã vào vị trí. Không thấy gì. Cô ấy đang ở tầng nào, sếp? Không rõ. Chúng ta chỉ xông vào và lục soát. Hãy thật khẩn trương. Cô ấy đã ở trong đó được một lúc lâu rồi. Tôi sẽ bấm chuông, khi hắn ta ra mở cửa, chúng ta xông vào ngay. Nghe rõ, sếp. Nhóm C, chúng tôi sẽ có mặt trên nóc trong 3 hay 4 phút nữa. Nhanh lên. Homan cầu nhau. Vâng, thưa sếp. Homan đã làm việc cùng Amelia Sack nhiều năm qua. Cô còn mạnh mẽ hơn phần lớn đám nam giới từng làm việc dưới quyền ông. Ông không chắc mình có thích cô hay không, cô thực sự cứng đầu cứng cổ đến gàn dở, bốc đồng và nhiều khi hành động một cách quá bồng bột trong lúc đáng ra nên thận trọng, nhưng ông biết chắc mình rất nể trọng cô. Ông sẽ không để mặc cô trong tay một kẻ cưỡng dâm như 522. Ông ra hiệu cho một thành viên của đơn vị can thiệp khẩn cấp tiến tới cửa trước, anh chàng này mặc công lê như một thương gia chính cống thay vì bộ đồng phục tác chiến của đơn vị can thiệp. Như vậy nếu thủ phạm nhìn ra cửa hắn sẽ không nghi ngờ sự có mặt của các nhân viên đặc nhiệm. Khi hắn đã mở cửa, những cảnh sát đang phục kích sẵn phía trước tòa nhà sẽ xông vào hắn. Người cảnh sát mặc thường phục cài khuy áo khoác và gật đầu ra hiệu sẵn sàng. Chết tiệt, Homan bực bội gọi cho nhóm can thiệp phía sau nhà. Các anh đã vào vị trí chưa vậy?